Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 611. Nếu như lời ngươi nói không tệ, ta hiểu rõ một nơi có thể là như lời ngươi nói tiến vào sinh tử bí cảnh bí. Phương Viêm nghe vậy, nghĩ tới một chỗ, lập tức không khỏi. Nói mau, Phương Viêm, ngươi biết chỗ kia ở đằng kia, nhanh nói với chúng ta nói. Tống Giá nghe vậy không khỏi. Là Tống Kỳ bọn người cũng quăng đến ánh mắt tò mò. Nếu Phương Viêm theo như lời không sai, như vậy bọn hắn cũng có nhất định được cơ hội tiến vào đến sinh tử bí cảnh trong lịch lãm rèn luyện một phen. Ta theo như lời địa phương. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Nơi cùng ta suy đoán. Nếu như có khả năng nhất tiến vào sinh tử bí cảnh chỉ có sinh tử điện đường còn có. Là thú cốc, trong đó thú cốc tỷ lệ. Tống Đao nghe vậy là lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ. Sinh tử điện đường là tiến vào trong đó bế quan chỗ tu luyện. Nơi này cơ bản có thể bài xuất. Mà thú cốc, đó là sinh tử điện trong hung thú nơi tụ tập. Hàng năm đều có sổ chi không gần hung thú theo thú cốc trong tuôn ra. Số lượng không rõ. Như thế nào sinh ra đời hung thú cũng là không người có thể biết. Hung thú lai lịch kỳ quặc. Mà chỉ có sinh tử bí cảnh có thể giải thích thông. Giờ phút này thú cốc mở rộng ra. Hung thú là khó gặp. Thú cốc sâu ra có hung thú sinh tử cảnh. Nên như thế nào mới có thể tìm được tiến vào sinh tử bí cảnh thông? Tống Giã nghe vậy có chút khó hiểu. Chỉ có tiến vào thú cốc mới sẽ biết. Tống Đao nghe vậy không khỏi. Đi ra ngoài chỉ có một con đường chết. Ta ý định tiến vào thú cốc trong tìm tòi đến tột cùng. Phương Viêm nghe vậy. Hiện tại lưu cho thời gian của hắn thế nhưng mà không nhiều lắm rồi. Ngày mai, lần này phong hội. Đã xong, sở hữu tiến vào trong đó tu sĩ, chỉ sợ ngươi. Là không muốn rời đi cũng muốn rời đi. Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Phương Viêm, ngươi yên tâm đi thôi. Ngươi Phương gia tại Hỏa Man thành tộc nhân. Ta sẽ bảo hộ tốt. Tống Giã nghe vậy là vẻ mặt trịnh trọng. Còn có ta, ngươi Phương gia tộc nhân. Ta cũng sẽ bảo hộ tốt, sẽ không để cho người tổn thương hắn mảy may. Giờ phút này Tống Doãn cũng là đứng ra thân đến bề ngoài chân thành. Giờ phút này nhưng hắn là còn kém Phương Viêm mấy ngàn tiên tinh rồi. Người nhà của ta làm phiền các ngươi chiếu cố. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, Phương Viêm cũng không có tại nguyên chỗ làm nhiều dừng lại. Lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm rồi. Hắn không muốn bị sinh tử điện khí linh truyền tống ra ngoài. Như vậy hắn chỉ có thể là mau chóng tìm được. Tiến vào sinh tử bí cảnh thông. Hắn là triển khai thân pháp hướng về thú cốc chỗ phương hướng rất nhanh bay vút mà đi. Tên sát tinh cuối cùng là đi nha. Trốn trong đám người Liễu Thanh Tại nhìn thấy Phương Viêm ly khai. Cũng không có tìm hắn gây phiền phức. Hắn là thật dài thở dài một hơi. Chỉ mong Phương Viêm có thể đi vào sinh tử bí cảnh trong. Đưa mắt nhìn Phương Viêm rời đi, Tống Doãn, Tống Giã bọn người là vẻ mặt nghi trọng, bọn hắn tại vì Phương Viêm lo lắng. Ta xem hắn cũng không phải cái loại nầy tướng đoàn mệnh Kim Vũ Thiên, bọn hắn ra tay đều không thể diệt sát Phương Viêm. Ngược lại là bị Phương Viêm đại khai sát giới. Rất nhiều người đều không có tới kịp kích hoạt sinh tử huyền tinh truyền tống ra sinh tử điện đã bị hắn chém giết. Như vậy tai họa di ngàn năm a. Tống Đao nghe vậy không khỏi cảm khái nói. Phương Viêm thực lực là không thể nghi ngờ. Thế nhưng mà, như vậy bi kịch phát sinh ở chúng ta Đại Tống Quốc, còn là chúng ta không đủ cường đại a. Tống Giã nghe vậy không khỏi cảm khái. Nếu như Đại Tống Quốc là lục phẩm tu chân quốc, không người nào dám như vậy đối với Phương Viêm. Phương Viêm một đường chạy như điên, hắn biết rõ. Lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm rồi, phải lần này âm dương bảng giác trục chấm dứt trước ly khai sinh tử điện. Tiến vào đến sinh tử bí cảnh trong. Sinh tử bí cảnh. Phương Viêm hắn không muốn bỏ qua. Sinh tử bí cảnh trong có côn bằng bí pháp xuất thí. Côn bằng bí pháp hắn nhất định phải đem tới tay. Nương tựa theo côn bằng pháp cực tốt. Chỉ sợ sẽ là sinh tử cảnh đỉnh phong vương giả cũng không có thể lưu lại hắn. Hy vọng ta suy đoán đúng. Thú cốc đi thông sinh tử bí cảnh. Tiến vào thú cốc bên trong, nhận chuẩn một cái phương hướng. Phương Viêm là đem tốc độ thi triển đến mức tận cùng từng. Tàn ảnh tại thú cốc. Trong trời đất thoáng hiện. Giờ phút này tại sinh tử điện bên ngoài. Tụ tập tất cả 7-8-9 phẩm tu chân quốc thủ lãnh. Hôm nay là sinh tử điện mở rộng ra thời gian. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhóm này lịch lãm rèn luyện lấy hội cùng một chỗ ra sinh tử điện. Do dự bách tại tất cả đại tu chân quốc áp lực. Tống cảnh thiên bách tại ngoại lực. Không thể không tỏ thái độ. Phương Viêm không phải hắn đại tống quốc tu sĩ. Phương Viêm chết cùng hắn đại tống quốc không quan hệ. Như vậy, đại tống quốc mới may mắn thoát khỏi tại khó. Đi ra, ta đại la quốc tu sĩ đi ra. Bóng người tự sinh tử điện trong bay ra. Trong đám người chứng kiến tự sinh tử điện trong bay ra thân ảnh. Lập tức không khỏi quát to. Phương Viêm, không biết lựa chọn của ngươi là cái gì, hy vọng ngươi có thể thông qua. Tử Lộ tiến vào sinh tử bí cảnh. Tống cảnh thiên ngửa mặt lên trời thở dài. Nói không nên lời đắng chát cô đơn. Hắn còn trông cậy vào đại tống quốc theo trong tay hắn quật khởi rồi. Thế nhưng mà. Hy vọng muốn theo trong tay hắn bị mất rồi. Kỳ thật. Phương Viêm hắn không biết là tại sinh tử điện ở bên trong. Một mực tồn tại như vậy một nội quy củ. Chính là thi rớt âm dương cảnh tu sĩ, chỉ cần dựa vào hơn người thực lực cùng số mệnh, xuyên qua thú cốc. Có thể đi vào sinh tử bí cảnh. Thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, tuế nguyệt biến thiên. Thú cốc bên ngoài hiện lên đại lượng hung thú sinh tử cảnh chiếm giữ bốn phía. Hơn nữa là càng để lâu càng nhiều. Cảnh này khiến tiến vào sinh tử bí cảnh hy vọng là càng ngày càng xa vời. Đến hiện tại, đầu cửa vào là triệt để đã trở thành một đầu tử lộ. Âm dương cảnh tu sĩ căn bản là không thông qua. Là sinh tử cảnh vương giả đối mặt nhiều như vậy hung thú sinh tử cảnh cũng không có thể thông qua. Dân xà, con đường này tắc thì biến thành tử lộ. Tại không có người lựa chọn sông thú cốc tiến vào sinh tử bí cảnh. Phương Viêm tại một đường chạy như điên, rất nhanh. Đã tới hắn chém giết hung thú hoa hổ điêu địa phương. Đến nơi này, Phương Viêm phát hiện tại đây cũng không phải thú cốc cuối cùng. Tại có nửa ngày công phu, sinh tử điện chi hành thời gian đã đến. Phương Viêm ở phía trước chạy như điên, thú cốc coi như là không có cuối cùng bình thường. Lập tức nhìn không được cau mày nói. Khai cung không quay đầu lại mũi tên. Hiện tại chỉ có thể là đi một bước tính toán từng bước. Phương Viêm phát giác được nơi đây dị thường. Xa so với hắn tưởng tượng muốn bao la không ít. Giờ phút này muốn rời khỏi một lần nữa tìm kiếm sinh tử bí cảnh cửa vào đã là đến không vội rồi. Chỉ có thể là một con đường đi đến đen. Trong nháy mắt. Cả buổi thời gian dĩ nhiên lặng yên rồi biến mất. Giờ phút này. Sinh tử điện hành trình thời gian đã đến. Sinh tử điện ở bên trong sở hữu tu sĩ là đều không bị khống chế hướng về sinh tử điện cửa ra vào chỗ bay đi. Phương Viêm rồi. Như thế nào Phương Viêm tiểu tặc còn không có đi ra. Đương cuối cùng một người tu sĩ cũng ra sinh tử điện. Thế lực khắp nơi thủ lãnh cũng không có phát hiện Phương Viêm tồn tại. Lập tức không khỏi nổi giận nói. Hiện tại còn không có đi ra thằng này tám thành là sông. Sinh tử điện đại môn oanh một tiếng xác nhập lên tiếp theo mở ra chính là 10 năm sau rồi. lập tức có người nhìn không được nói. Hừ, sông Tử Lộ thật là tiện nghi tiểu tử này rồi. Một ít thế lực thủ lãnh nghĩ đến. Tử Lộ khủng bố, hôm nay thoáng qua một cái. Thú cốc trong sẽ hiện lên đại lượng hung thú. Những con hung thú này sẽ điên tuôn ra thú cốc. Không tải thủ thú cốc khắc chế. Trong đó không thiếu đại lượng hung thú sinh tử cảnh. Tại sinh tử bên trong tu sĩ, tính toán có cá lọt lưới cũng sẽ bị sinh tử điện bên trong hung thú cho xé thành phấn vụn. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 612. Trận pháp ngăn dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. Quy. Quy. Tị. Hơ. À. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 612. Trận pháp ngăn địch. Không đúng, con đường này hẳn là đi thông sinh tử bí cảnh nơi ở. Thời gian một ngày đi qua. Hiện tại, sinh tử điện bên trong tu sĩ đều có lẽ truyền đưa đến. Mà ta cũng không có cảm nhận được vẻ này truyền tống chi lực. Mà ta bây giờ còn là tại thú cốc bên trong. Như vậy ta lựa chọn lộ hẳn là đúng là. Thú cốc chỗ sâu nhất là ngay cả lấy sinh tử bí cảnh. Mặt trời lặn phía tây. Phương Viêm cũng không có phát hiện hắn bị truyền tống đi. Hắn là tinh thần chấn động. Coi như đã tìm được phương hướng bình thường. Chỉ cần đi phía trước có thể chứng kiến sinh cơ. Phương Viêm đoán không lầm, hiện tại, sinh tử điện đại môn đã đóng cửa, tiếp theo mở ra chính là 10 năm sau. Hiện tại hắn cần phải làm là dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua thú cốc tiến vào đến sinh tử bí cảnh bên trong. Tiếng giống giận dữ tại thú cốc trong vang lên. Không có sinh tử điện bên trong cấm chế áp chế. Thú cốc ở chỗ sâu trong hung thú lần nữa như là thủy triều. Theo bí cảnh thông đến trong tuôn ra. Thú tiếng hô thú cốc bên trong hung thú không phải là bị vây quét không còn sao. Như thế nào còn có hung thú qua lại. Rung trời tiếng gầm gừ, Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Hắn có một loại cảm giác không ổn. Phương Viêm hoa đắt hơn nửa ngày công phu, rốt cuộc nhìn thấy. Hung thú. Đây là một đầu hung thú sinh tử cảnh. Hơn nữa còn là một đầu cường đại lôi rắn mối. Hình thể khổng lồ. Giống như núi cao. Một. Lôi quang từ trong miệng phun ra, lập tức Phương Viêm thân thể bị. Lôi chủ quét đến, lập tức xuất hiện một lượng mùi khét lẹp. Đáng chết, những người kia là so với kia hoa hồ điêu cường đại hơn quá nhiều. Lực công kích phi thường cường. Phương Viêm bị thương, hòa hoãn một hồi lâu thân thể. Cổ tê dại cảm giác mới biến mất không thấy gì nữa. Hắn không thể không giữ vững tinh thần cùng sinh tử cảnh lôi rắn mối đại chiến. Hơn nửa canh giờ về sau. Phương Viêm là liều đích kiệt lực. Đem lôi rắn mối chém giết. Trên người hắn xuất hiện khủng bố thương thế. Dùng hắn nắm giữ không chết kỹ năng cũng không thể trong thời gian ngắn khôi phục. Phương Viêm tìm một chỗ yên lặng chi địa. Đón lấy hãy tiến vào đến hỏa man tiên phủ nghỉ tay dưỡng. Đem hỏa man tiên phủ bên trong 30 lần thời gian ra tốc mở ra. Phương Viêm là đem trên người vết thương lý lưu loát. Đón lấy liền hướng lấy thú cốc ở chỗ sâu trong bay vút mà đi. Màn đêm buông xuống thời gian. Phương Viêm tự xa xa là đã nghe được từng đợt nổ vang thanh âm. Giống như vạn mã bôn đằng, mặt đất đang run động coi như là muốn động đất. Thú cốt trong lại đàn sinh ra thú triều rồi. Tiếng oanh minh biết rõ đây là mấy ngàn hung thú cùng một chỗ chạy trốn tạo thành khủng bố uy thế. Nhiều như vậy hung thú trước khi là không có gặp được, hiện tại đã gặp như thế nào cũng phải đổ sát cách đủ vốn. hung thú trong cơ thể có sinh tử huyền tinh. Phương Viêm tâm niệm vừa động, đem hỏa man tiên phủ bên trong thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận cho chuyển đi ra. Hắn nguy cơ tạm thời là giải rồi, chứng kiến xa xa trào lên ra thú triều hắn là tâm ngứa. Nếu hắn tại ở trong đó săn giết đại lượng hung thú, như vậy hắn về sau tu luyện cũng không cần buồn rồi. Phương Viêm tu luyện tấn cấp cần đại lượng điểm kinh nghiệm. Muốn đạt được đại lượng kinh nghiệm giá trị, chỉ có thể là dựa vào một ít thiên tài địa bảo phụ trợ tu luyện. Mà sinh tử huyền tinh là một cái trong số đó, Phương Viêm nhất định phải nghĩ biện pháp chuẩn bị nhiều hơn một chút. Tải nhanh lên. Phải tải nhanh lên. Thú triều di động tốc độ quá là nhanh. Thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận còn không có bố trí hoàn thành rồi. Nghe được xa xa truyền đến tiếng oanh minh là càng ngày càng gần rồi. Thế nhưng mà lại để cho Phương Viêm lo lắng chính là hắn thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận còn không có bố trí thành công. Phương Viêm trong lòng không ngừng thúc giục, đem ám dạ ma hổ tiểu hắc, chấn thiên thú tiểu hoa chiêu đi ra hỗ trợ, đằng yêu binh biến thành thực nhân xúc tu dược đằng tức thì bị hắn thúc giục. Cực hạn, hóa thành mấy ngàn chỉ xúc tu, không ngừng hướng trận cơ trong đưa lên cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Không tốt rồi, chủ nhân, phía trước xuất hiện đại quy mô hung thú. Chấn thiên thú tiểu hoa hướng về phía Phương Viêm là ý niệm truyền âm nói. Ngươi cùng tiểu hắc ở phía trước ngăn cản một hồi. Huyền vũ trận còn kém một cái đầu trận tuyến. Bố trí hoàn thành rồi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Hung thú tiếng giống giận dữ không ngừng truyền đến. Lại để cho người là nghe thấy làn gió vân biến sắc. Ám dạ ma hổ tiểu hắc cùng chấn thiên thú tiểu hoa là lập tức. Cùng những con hung thú này giao thủ cùng một chỗ. Cũng may là những sông lên phía trước nhất này đều là một ít thực lực yếu đích hung thú. Ám dạ ma hổ tiểu hắc cùng chấn thiên thú tiểu hoa liều chết là ngăn trở chỉ chốc lát. Tuy nhiên sông lên phía trước nhất hung thú thực lực yếu. Thế nhưng mà bọn hắn thắng tại số lượng nhiều. Tiểu thời gian qua một lát. Tiểu hắc cùng tiểu hoa là mình đầy thương tích. Đặc biệt là tiểu hắc còn không có đột phá đến âm dương cảnh. Phi thường chịu thiệt. Một phen công kích đến. Hắn là thương nặng nhất. Ta anh minh thần võ chủ nhân, ngươi tốt rồi chưa? Nếu tại không tốt, tiểu hắc muốn treo rồi. Ám dạ ma hổ tiểu hắc không ngừng kêu rên gào thét, hướng về phía Phương Viêm là thúc giục nói. Tại kiên trì thời gian uống cạn chung trà thì tốt rồi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi đáp, chủ yếu là lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm rồi. Bằng không thì Phương Viêm đến là có thể sớm bố trí ra thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận. Ám dạ ma hổ tiểu hắc không ngừng kêu thảm thiết, hắn là toàn thân đẫm máu. Là chấn thiên thú tiểu hoa cũng đều bị thương. Hấp hối. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, Phương Viêm đem đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng tế ra. Bằng không thì hai người bọn họ là sớm đã bị hung thú đại quân cho xé thành phấn vụn rồi. Tốt rồi, thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận rốt cuộc bày đi ra. Phương Viêm đột nhiên hét một tiếng. Tâm niệm vừa động, đem ám dạ ma hổ tiểu hắc cùng chấn thiên thú tiểu hoa là nhận được sủng vật lan hệ thống chúng. Ta anh minh thần võ chủ nhân, ngươi đây là muốn tiểu hắc mạng nhỏ à. Phương Viêm đem ám dạ ma hổ tiểu hắc bọn hắn thu vào sủng vật lan hệ thống ở bên trong, đón lấy tiểu hắc. Suy yếu phàn nàn âm thanh là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm mặc kệ hội. Tiểu hắc phàn nàn thanh âm. Là như vậy ngây người một lúc công phu. Mấy trăm âm dương cảnh hung thú là xuất hiện ở Phương Viêm trước người. Phương Viêm thao túng thực nhân xúc tu dược đằng tương lai phạm hung thú cho đánh bay. Đón lấy. Hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức liền đem thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận cho kích hoạt. Hung thú tiếng giống giận dữ không ngừng truyền đến. tại thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận kích hoạt nháy mắt, Phương Viêm phát hiện nhảy vào đến trong đại trận đều là một ít thực lực cường đại bảo viên, hắc báo, mãnh hổ. Âm thanh bén nhọn vang lên. Thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận là nổi lên một tầng xương đỏ. Xương đỏ tràn ngập cả tòa đại trận. Đón lấy. Những xương đỏ kia là ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ là ngưng tụ ra từng chiếc khí tức cường đại chu tước. Chu tước thực lực cường đại, một tiếng rít, một. Hỏa diễm phụt lên mà ra đón lấy móng vuốt. Vung lên, lập tức. Nhảy vào chu tước phân trận hung thú. Bị phanh thây, mang theo đầy trời huyết vụ. Tại cùng một thời gian, cả tòa thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận theo đại lượng hung thú xâm nhập trong đó. Xương đỏ tràn ngập. Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng là xuất hiện đại lượng hung thú. Theo trận pháp cao tốc vận chuyển, trong đại trận là ngưng tụ ra đại lượng chu tước. Huyền Vũ, Bạch Hổ, Thanh Long, tứ tượng thần thú vừa ra, lập tức cùng những thú dữ kia chém giết cùng một chỗ. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 613. Khủng bố thập cấp tứ tượng hóa linh sát tê. Sơ. A. Nơ. Quy. Quy. T. H. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 613. Khủng bố thập cấp tứ tượng hóa linh sát T. Sơ. A. Nơ. Quy. Quy. T. Y. E. Nơ. G. Chém giết không ngừng từ trong đại trận truyền ra. Khắp nơi là đoạn tí bầm thây. Trong không khí là tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Hung thú tiếng gào thét. Hỏa long gào thét. Thân ở trong trận pháp. Không cần Phương Viêm tận lực khống chế trận pháp. Thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận vận chuyển lên thủy. Bắt đầu màng. Sát thương địch nhân, Phương Viêm cũng không có nhàn rỗi, hét. Một tiếng đón lấy. Vùi đầu vào trong chiến đấu. Nhiều như vậy hung thú, nếu như không đồng nhất lần giết cách đủ, Phương Viêm đã cảm thấy quá thua lỗ. Đem những con hung thú này chém giết, gặt hái được sinh tử huyền tinh, mới có thể đền bù tổn thất của hắn. Thú cốc là như thế nào một chỗ tồn tại, vậy mà có nhiều như vậy hung thú. Phương Viêm đang cùng hung thú đại chiến. Toàn thân đẫm máu. Phương Viêm phát hiện, chính là hắn thân ở thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận ở bên trong, đều bị đến đại lượng hung thú công kích. Xuyên thấu qua trận pháp cảm ứng, Phương Viêm phát hiện, có đại lượng hung thú cũng không có tại thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận bao phủ trong phạm vi. Rất nhiều hung thú đều hướng về sinh tử điện chạy như điên. Nếu có tu sĩ trốn ở thú cốc ở bên trong, đó là lựa chọn sông sinh tử bí cảnh tử lộ. Sinh tử điện khí linh là sẽ không để cho bọn hắn truyền tống ra sinh tử điện. Thế nhưng mà, tại đây thú cốc ở bên trong, có trận pháp thủ hộ. Những con hung thú này tại 9 năm sau mới có cơ hội tiến vào đến sinh tử điện trong. Tại đây 9 năm ở bên trong, đem ngươi sẽ cùng hung thú làm bạn. Chỉ sợ sẽ là sinh tử cảnh vương giả ở trong đó cũng muốn vấn lạc. Cho nên ngưng lại tại thú cốc bên trong tu sĩ. Trăm ngàn năm qua là không có người nào còn sống. Cuối cùng đã thành vi hung thú đồ ăn. Đáng chết, trận pháp này quá kinh khủng, mới một canh giờ. Tiêu hao 99.999 miếng cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Đây quả thật là một cái đốt tiền hàng. Thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận một kích sống. Một canh giờ tại trong đại trận là một mảnh núi thây biển máu. Trận pháp này quá kinh khủng. Thế nhưng mà hắn Tiêu Hao cũng không dám lại để cho Phương Viêm gật bừa. Một canh giờ, Tiêu Hao 10 vạn cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Giờ phút này Phương Viêm bị nhốt sinh tử điện trong. Cũng là hắn bày ra ngồi thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận. Bằng không thì giờ phút này hắn chỉ có thể là trốn đến hỏa man tiên phủ trong. 9 năm thời gian, Phương Viêm hắn có thể kiên trì lâu như vậy sao? Hiện tại, Phương Viêm hắn cần phải làm là khống chế được thực nhân xúc tu dược đằng không ngừng hướng thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận trận cơ trong đưa lên cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Mỗi cách hơn nửa canh giờ muốn đổi một lần. Bằng không thì thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận. Tiêu hao nhiều như vậy cực phẩm linh tinh cũng không biết giá trị vẫn là không đáng. Thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận trong là máu chảy thành sông, Phương Viêm đều đến bất lực thu thập bên trong hung thú thi hài. Còn có hết hay không, những con hung thú này muốn giết tới khi nào? Liên tiếp 2 ngày, Phương Viêm đều lâm vào thú triều bên trong. Hung thú là một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Coi như là vĩnh viễn không dừng lại tận. Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Nếu như tại tiếp tục như vậy giết xuống dưới, dùng không được bao lâu trên người hắn dơ quy quy y e a mơ cực phẩm hỏa hệ linh tinh muốn đều tiêu hao không còn. Thế nhưng mà thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận bãi xuống ra, trừ phi thú triều tan hết, bằng không thì trận cơ hắn căn bản là thu không hồi, như vậy tổn thất của hắn đem càng. 10 ngày sau, Phương Viêm mệt mỏi đều nhanh hư thoát, từ 7 ngày trước. Hắn mà bắt đầu tại thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận trong thu thập hung thú thi hài. Cũng may có thực nhân xúc tu vượt đằng hỗ trợ thôn phệ. Bằng không thì, hắn là được một cái chuyển thi công, mỗi ngày cùng vô số hung thú thi hài liên hệ. Chỉ bằng vào này điểm, hắn là bề bộn phải chết, không có một điểm thời gian nghỉ ngơi. 10 vạn sinh tử huyền tinh, mỗi ngày thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận rào sát hung thú phải có 20-30 vạn nhiều. Ta chém giết hung thú là có 200-300 vạn nhiều. Phương Viêm tại tính toán hắn này 10 ngày thu hoạch sinh tử huyền tinh, hắn là nhìn không được cảm khái. 10 ngày hắn chém giết gần 300 vạn âm dương cảnh hung thú. Số lượng này có thể dùng một cái khủng bố để hình dung. 300 vạn âm dương cảnh hung thú là sinh tử cảnh đỉnh phong tu sĩ thấy cũng là da đầu run lên. Sinh tử cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng chỉ có thể là ôm hận mà chết. Âm dương cảnh tu sĩ vậy thì càng là đừng muốn sống rồi. Hung thú số lượng bắt đầu giảm bớt, thú triều cũng nên đã xong. Lại là nửa tháng thời gian lặng yên rồi biến mất. Phương Viêm coi như là sinh hoạt tại trong địa ngục bình thường. Mỗi ngày ngoại trừ là giết chóc vẫn là giết chóc. Như vậy không hề dừng lại tính giết chóc. Hắn là giữ vững được 25 ngày thời gian. Cho tới giờ khắc này, hắn mới nhìn đến thú triều có tiêu tán dấu hiệu. Đột nhiên, vừa đến rung trời tiếng giống giận dữ theo thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận trong truyền ra. Đây là hung thú sinh tử cảnh. Phương Viêm nhướng mày. Ngoại trừ vừa lúc mới bắt đầu, hắn gặp một đầu hung thú sinh tử cảnh. Đây là hắn gặp được thứ hai đầu hung thú sinh tử cảnh. Phương Viêm phát giác được thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận trong có hung thú sinh tử cảnh xâm nhập. Lập tức liền hướng lấy sinh nguyên chỗ nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt chính là một đầu dữ tợn cực. Thiên túc ngô công. Thiên túc ngô công toàn thân lân giáp lập lòe. Ngàn đủ không ngừng vung vẩy. Tại trong đại trận là không ngừng mạnh mẽ đâm tới. Một phen công kích đến thanh long phân trong trận thanh long bị thiên túc ngô công không ngừng diệt sát. Đại trận năng lượng tại rất nhanh tiêu hao. Thiên túc ngô công thực lực hảo cường, là độc trùng, đối với hắn thanh long sát trận bên trong thanh long có tác dụng khắc chế. thanh long sát trận ở bên trong thiên túc ngô công mạnh mẽ đâm tới trong nháy mắt. Nhảy vào trong đại trận. Phương Viêm phát hiện. Thanh long sát trận bên trong thanh long có chút khắc chế không được thiên túc ngô công. Lập tức. Khống chế được trong trận sinh môn. Lại để cho hắn là hướng về bạch hổ sát trận chuyển di mà đi. Mà giờ khắc này. Hắn tắc thì là nhân cơ hội hướng thanh long sát trận bên trong trận cơ rót vào cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Bạch hổ chủ sát phạt. Bạch hổ sát trận ở bên trong. Như là giống như núi cao bạch hổ là tản ra ngập trời sát khí. Tiếng oanh minh không ngừng. Bạch hổ cùng thiên túc ngô công là chém giết cùng một chỗ. Bạch hổ không ngừng bị oanh giết, thiên túc ngô công là thương càng thêm thương. Bạch hổ sát trận không hổ là chủ sát phạt. Sinh tử cảnh thiên túc ngô công cứ như vậy bị đơn giản cho giết chết. Đáng tiếc mấy chục vạn công điểm giá trị rồi. Giết bốt không phải ta hoàn thành. Gần nửa canh giờ. Thiên túc ngô công là oanh một tiếng ngã vào trong đại trận. Vì chém giết đầu sinh tử cảnh thiên túc ngô công. Phương Viêm là nhiều tiêu hao hơn 5 vạn sinh tử huyền tinh. Phương Viêm cảm khái một tiếng. Khống chế được thực nhân dược đằng đem thiên túc ngô công thi thể cho dắt đi ra. Đón lấy. Khai chỉ dùng để một cái không gian bình ngọc nở rộ thiên túc ngô công huyết dịch. Những sinh tử cảnh này hung thú huyết dịch có thể là có thể lại để cho hắn luyện chế trường tâm lôi phù triện. Trong mấy ngày kế tiếp. Thú cốc trong xuất hiện âm dương cảnh hung thú thiếu đi một bộ phận. Nhưng là mỗi ngày, Phương Viêm đều có thể gặp được lưỡng đến 3 đầu hung thú sinh tử cảnh. Phương Viêm là toàn lực khống chế thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận mới đưa hắn chém giết. Thẳng đến ngày thứ 5, Phương Viêm là ở không có gặp được một đầu hung thú. Một tháng này thật sự chính là gian nan. Nếu ta không có thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận, còn có hỏa man tiên phủ. Bằng không thì thú cốc chính là ta nơi táng thân. Cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa. Phương Viêm là nhìn không được cảm khái. Bốn phía thổ địa bị màu đỏ tươi huyết thủy là nhuộm màu đỏ bừng. Bốn phía là tràn ngập nồng đậm huyết tinh vị. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 614. Ngũ thải kết roi đây thú cốc ở bên trong. Phương Viêm là chờ đợi một tháng thời gian. Một tháng vô tận giết chóc. Cảnh này khiến Phương Viêm trên người sát khí là đậm đặc như thực chất. Hiện tại không có hung thú tiến vào nơi này rồi. Ta có thể đem thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận thu. Nếu không phải bởi vì này tứ tượng hóa linh sát trận. Chỉ sợ ta tại đây thú cốc trong là sống không quá 3 ngày. Nghĩ đến một tháng này kinh nghiệm, Phương Viêm là không rét mà run. Tại một tháng này ở bên trong, Phương Viêm là ngay cả thiên đêm trắng đều muốn cùng bên trong hung thú chém giết. Mà không phải giống như trước khi tại thú cốc trong cùng hung thú chém giết. Đã đến màn đêm buông xuống thời gian. Thú cốc bên trong hung thú hội đình chỉ bạo động. Một tháng này ở bên trong, vô luận là ban ngày vẫn là đêm tối đều có hung thú hoạt động. Đây là giết chết hết cục. Vạn hạnh chính là Phương Viêm hắn rất đã tới. Thế nhưng mà cũng không biết tại đây về sau còn có cái gì nguy cơ đang chờ hắn. Đem thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận cơ ở bên trong trận bàn vừa thu lại. Phương Viêm tiếp tục hướng thú cốc ở chỗ sâu trong tiến đến. Phương Viêm trước khi tiến vào địa vực là một mảnh phi thường to. Khu vực mà giờ khắc này theo Phương Viêm xâm nhập trong đó, hắn phát hiện thú cốc. Tưởng tượng là một đầu cực. Khe rãnh bốn phía có trận pháp thủ hộ, chỉ có thể là theo thú cốc thẳng tắp đi về phía trước. Có biến, đây là sinh tử hung thú tản mát ra uy áp. Phương Viêm một đường đi về phía trước. Chỗ khu vực là càng ngày càng hẹp. có thể chứng kiến thú cốc hai bên sâu xa lấy rậm rạp thảm thực vật. Tại giữa đường có một đầu màu vàng kim óng ánh cự mãng tại du đãng. Phương Viêm cảm nhận được hoàng kim cự mãng tản mát ra cường đại khí tức, lập tức không khỏi dừng bước. Phương Viêm phát giác được hoàng kim cự mãng. Sinh tử cảnh hoàng kim cự mãng cũng phát hiện Phương Viêm tồn tại. Thật có thể nói là không thể buông tha. Phương Viêm là một kích hỏa long gào thét oanh ra. Dữ tợn cực. Hỏa long gầm thét oanh hướng đối phương. Thoáng qua tầm đó. Hoàng kim cự mãng là chém giết cùng một chỗ. Tiếng oanh minh không ngừng. Phương Viêm cầm trong tay phá thiên thần phủ. Dựa vào tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ. Đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng cùng hắn ở đằng kia dây dưa chém giết. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 30 vạn công điểm giá trị. Bụi đất tung bay. Đất đá vẩy ra bốn phía cổ một bởi vì cả hai đại chiến bị không ngừng phá hủy. Phương Viêm là trọn vẹn bỏ ra gần một cái canh giờ mới đưa sinh tử cảnh hoàng kim mang cho chém giết. Cho tới bây giờ, ta là gặp năm đầu hung thú sinh tử cảnh rồi. Trước khi đều dựa vào trận pháp ngăn địch. Hiện tại chỉ có thể là dựa vào tự chính mình. Ta chỉ có năng lực một mình chém giết hung thú sinh tử cảnh. Ta mới có thể còn sống sót. Đem hoàng kim mãng thi thể thu vào không gian trong hành trang. Phương Viêm tại nguyên chỗ tính dưỡng một hồi. Đem thương thế trên người là xử lý một phen. Là tiếp tục hướng về thủ thú cốc ở chỗ sâu trong bay vút mà đi. Thú cốc nguy cơ trùng trùng. Vốn là cũng không có nhiều như vậy hung thú. Thế nhưng mà thú cốc tính cả sinh tử bí cảnh bên trong vạn thú sơn mạch. Vạn thú sơn mạch là hung thú thiên đường. Mặc dù có phong ấn không cho đại lượng cường đại hung thú tiến vào thú cốc. Thế nhưng mà vẫn có một bộ phận hung thú sinh tử cảnh có thể xuyên qua phong ấn tiến vào trong đó. Nghe đồn tại vạn thú sơn mạch ở chỗ sâu trong có thần thông cảnh thần thú qua lại. Vạn thú sơn mạch tới gần hoang vực sinh hoạt đại lượng hung thú thường cách một đoạn thời gian. Thần thú ra ngoài săn bắt, những con hung thú này đứng mũi chịu sào. Bọn hắn không thể không xuyên qua phong ấm chi cốc tiến vào đến thú cốc bên trong. Tại Đại Kim Quốc sinh tử điện vừa kiến thành thời điểm. Xuyên qua phong ấm chi cốc hung thú không phải rất nhiều. Đều toàn bộ sinh tử điện trong cũng chỉ có trên trăm vạn âm dương cảnh hung thú. Tại phong ấm chi cốc chỗ hơn là Đại Kim Quốc các bậc tiền bối thả hai đầu hung thú sinh tử cảnh. Chỉ cần có người có thể đi qua đầu thú cốc. Hắn thì có tư cách vào đến sinh tử bí cảnh. Sinh tử bí cảnh. Nói là bí cảnh. Kỳ thật hắn là một phương tiểu thế giới. Tiểu thế giới trong sinh hoạt các loại cường đại yêu thú. Trong đó không thiếu sinh tử cảnh cường đại yêu thú. Trong cơ thể của bọn họ có yêu tinh, đem hắn luyện hóa có thể luyện chế thành đan dược. Âm dương cảnh tu sĩ phục dụng có 50% cơ hội có thể làm cho hắn là đột phá đến sinh tử cảnh. Hàng năm đều có rất nhiều âm dương cảnh tu sĩ lựa chọn tiến vào sinh tử bí cảnh. Sinh tử bí cảnh không gian phi thường uyên bác. Chỗ này sinh tử bí cảnh cũng không phải Đại Kim Quốc chỉ có. Phụ cận mấy cái ngũ lục phẩm tu chân quốc đều có tiến vào sinh tử bí cảnh cố định thông. Mà Đại Kim Quốc dựa vào cái thông này tại Vạn Thú Sơn Mạch đã thành lập nên sinh tử điện, dựa vào một kiện tiên khí, khống chế này thông. Vì Đại Kim Quốc bồi dưỡng nhân tài. Đây là thủy độc hạt đại hung chi vật, cũng là sinh tử cảnh cường đại hung thú. Phương Viêm không ngừng tiến lên. Không có đi ra rất xa, đón lấy một chỉ toàn thân tuyết trắng như ngọc cực. Bò cạp là xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Bởi vì là vạn thú sơn mạch đi ra hung thú. Bọn hắn trí lực dưới đáy. Tuy nhiên là sinh tử cảnh yêu thú. Tuy nhiên lại không có hóa thành nhân hình. Chỉ biết là dựa vào bản năng làm việc. Trên đường đi gặp được hung thú sinh tử cảnh. Phương Viêm hắn chỉ có thể là cùng hắn một trận chiến. Hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì đường lui. Chỉ có một trận chiến. Thổ long gào thét. Thổ khắc thủy. Phương Viêm vung tay lên. Ngũ long thần quyền thổ long gào thét là lập tức oanh ra. Một đầu màu vàng đất cử long là trùng trùng điệp điệp oanh ở đằng kia bạch ngọc cử hạt trên người. Thủy độc hạt tản mát ra làm cho người ta sợ hãi uy thế, giữ tợn bò cạp hé miệng. Một. Thủy tiến điện xạ mà ra. Chỉ nghe xoẹt xoẹt âm thanh nổ vang, màu vàng đất cử long ở đằng kia thủy tiễn va chạm hạ là hóa thành từng. Đáng chết, thủy tiễn có độc. Thổ long ở đằng kia thủy tiễn công kích đến là hóa thành một. Khói trắng biến mất không thấy gì nữa. Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Phàm là hung thú sinh tử cảnh trong cơ thể độc là phi thường bá. Thủy độc hạt so với kia hoàng kim mãng là cường đại hơn quá nhiều. Một đầu dữ tợn cực. Hỏa long gào thét mà ra, hỏa khắc độc, thủy độc hạt bị hỏa long vây quanh gào thét. Một đuôi bò cạp câu là lập tức bay ra bắn về phía Phương Viêm. Một tiếng cùng chương cửu giai cực phẩm trưởng tâm lôi phù triện là bắn ra. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Màu trắng hồ quang điện tại thủy độc hạt trên người tàn sát bừa bãi. Phương Viêm lấn trên người trước. Đón lấy. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là lập tức oanh ra. Thủy độc hạt đã bị trọng thương oanh phi. Tại Phương Viêm đồng dùng trưởng tâm lôi phù triện lúc Phương Viêm tuyên án thủy độc hạt tử hình. Trả giá nhiều như vậy. Thủy độc hạt cũng chỉ giữ vững được nửa canh giờ đã bị Phương Viêm đuổi giết. Một đường chỗ qua. Phương Viêm là thần cản sát thần. Phật ngăn cản giết Phật. Một đường hắn là lại gặp 7-8 đầu sinh tử cảnh cường đại hung thú. Phương Viêm trải qua thiên tân vạn khổ mới đưa hắn cho chém giết. 3 ngày sau. Phương Viêm xuất hiện tại một mảnh mê vụ xâm lâm bên trong. Hắn là chém giết một đầu sinh tử cảnh cự ngạc mới xuất hiện tại đây. Không biết trong rừng cây có cái gì. Phương Viêm toàn thân máu đen, ánh mắt. Hắn bất chấp xử lý trên người vết cào, hắn hướng về mê vụ xâm lâm đi đến. Tại đây như thế nào có một ngũ thải kết giới. Tiến vào mê vụ xâm lâm ở bên trong. Phương Viêm cũng không có gặp được lợi hại hung thú sinh tử cảnh. Ngược lại là gặp đại lượng âm dương cảnh hung thú. Phương Viêm là không chút nào phế chút sức lực sẽ xuyên qua. Mê vụ xâm lâm, một. Ngũ thải kết giới là xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Là xuyên qua ngũ thải kết giới ta. Có thể đi vào. Sinh tử bí cảnh bên trong. Ngũ thải kết giới không ngừng có bạch quang thoáng hiện đón lấy một đầu âm dương cảnh hung thú. Xuất hiện tại Phương Viêm trong tầm mắt, Phương Viêm là nhìn không được suy đoán nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 615. Tiến vào sinh tử bí cơ. A. Nơ. Hơ, dơ, quy, quy, tị, hơ, à, nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 615. Tiến vào sinh tử bí cảnh. Ngũ thải kết giới là liên thông một cái thế giới khác, không biết. Như thế nào mới có thể xuyên qua ngũ thải kết giới? Ngũ thải kết giới không ngừng có sinh linh xuyên ra, Phương Viêm lông mày là chăm chú nhăn lại. Tại đây ngũ thải kết giới, hắn chỉ thấy được có hung thú từ ngũ thải kết giới trong xuyên qua. Hắn cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì hung thú là tiến vào đến. Ngũ thải kết giới. Ngũ thải kết giới coi như là chỉ có vào chứ không có ra. Phương Viêm hắn có chút cầm nắm không đúng làm như thế nào xuyên qua ngũ thải kết giới. Quản hắn thì rõ rồi. Ta tại đây thú cốc trong trì hoãn thời gian cũng đủ lâu được rồi. ta nên tiến vào đến sinh tử bí cảnh rồi. Phương Viêm tại ngũ thải kết giới vẻ ngoài ma một hồi. Nếu có hung thú hướng hắn tới gần, hắn là trực tiếp ra tay đem hắn đuổi giết. Bồi hồi do dự rất lâu, cuối cùng Phương Viêm vẫn là lựa chọn mạo hiểm tiến vào trong đó. Ô, ngũ thải kết giới coi như là một cái truyền tống trận, thông qua có thể truyền tống đến một cái thế giới khác. Phương Viêm tay đụng chạm đến cái đó ngũ thải kết giới, hắn phát hiện truyền tống lực lượng, lập tức không khỏi. Kỳ thật, Phương Viêm hắn không biết là, tại đây ngũ thải kết giới chỗ, hắn đã viên mãn xông qua đầu tử lộ. Những này từ ngũ thải kết giới trong truyền tống tới âm dương cảnh hung thú căn bản là uy hiếp không được hắn. Phương Viêm hắn có thể nói là đại kim quốc gần ngàn năm đến một người duy nhất xông qua sinh tử điện tử lộ người. Đột nhiên, một đầu phá giới đến âm dương cảnh hung thú là hướng về Phương Viêm cắn xé mà đến. Phương Viêm là hừ lạnh một tiếng, đón lấy, vung tay lên. Một quyền oanh hướng âm dương cảnh bão hùng đón lấy, như là chó chết, nằm ở Phương Viêm trước người cách đó không xa. Mượn ngươi tới làm thoáng một phát thí nghiệm, Phương Viêm một thanh nhắc tới. Âm dương cảnh bão hùng như lấy ngũ thải kết giới ném đi, đã mất đi cảm giác, bão hùng bị truyền đưa đến. Phương Viêm cảm thụ không đến bạo hùng hướng đi, lập tức không khỏi. Phương Viêm là phát ra một không thuộc mình tiếng kêu thảm thiết. Phương Viêm phụ thân vào bạo hùng trên người, thần niệm bị người cho tiêu diệt. Ngũ thải kết giới là có đủ truyền tống chi lực, thế nhưng mà tại ngũ thải kết giới bên kia là nguy hiểm phi phàm. Nếu như là tùy tiện đi qua, nhất định sẽ lọt vào không bên cạnh. Phải muốn cái vạn toàn chi pháp mới được. Phương Viêm đem trong đầu cổ không khỏi cảm giác khu trục, lập tức không khỏi. Ngũ thải kết giới một chỗ khác là hung hiểm vạn phần, rất có thể là có đại lượng hung thú sinh tử cảnh chiếm giữ. Một chọi một, Phương Viêm không sợ bình thường sinh tử cảnh yêu thú, thế nhưng mà sinh tử cảnh yêu thú số lượng quá nhiều, hắn sẽ rất khó ứng đối. Mà bây giờ, Phương Viêm hữu hiệu nhất bảo vệ tánh mạng thủ đoạn chính là cửu giai cực phẩm trưởng tâm lôi phù triện. Ta phải nắm chặt thời gian luyện chế nhiều một ít cửu giai trưởng tâm lôi phù triện. Đến lúc đó đã đến sinh tử bí cảnh trong mới là tự nhiên bảo vệ chi lực. Bằng nương tựa theo những thứ này cửu giai trưởng tâm lôi phù triện, là gặp được mấy chục đầu hung thú sinh tử cảnh, ta cũng tự tin có thể mở một đường máu đến. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, Phương Viêm là ở phủ cận tìm một chỗ yên lặng chi địa, bố trí hạ trận kỳ đón lấy. Lách mình tiến vào đã đến hỏa man tiên phủ trong. Phương Viêm hắn muốn bế quan luyện chế nhiều một ít cửu giai trưởng tâm lôi phù triện. 3 ngày sau, Phương Viêm ra hỏa man tiên phủ. Hắn tại hỏa man tiên phủ trong là chờ đợi 9 tháng thời gian. Hắn là luyện chế ra 100 miếng cửu giai cực phẩm trưởng tâm lôi phù triện. Là thời điểm tiến vào sinh tử bí cảnh rồi. Phương Viêm ra hỏa man tiên phủ cảm thụ thoáng một phát chính mình trạng thái đã là ở vào đỉnh phong nhất trạng thái. 100 chương cực phẩm cửu giai phù triện đầy đủ hắn ứng đối bất luận cái gì nguy cơ. Nếu như đối diện có thần thông cảnh yêu thú, như vậy hắn chỉ có thể là nhận mệnh rồi. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, Phương Viêm là xuất hiện ở ngũ thải kết giới bên ngoài, hắn một cái lắc mình bước vào ngũ thải kết giới trong. Phương Viêm vừa tiến vào ngũ thải kết giới, lập tức truyền đến một cỗ truyền tống chi lực. Một cỗ hấp lực là lôi kéo lấy Phương Viêm hướng về một chỗ không biết tên không gian bay vút mà đi. Quả nhiên là đi thông sinh tử bí cảnh thông. Phương Viêm cảm giác cả người là chóng mặt núc ních, coi như là thân ở một phiến không gian loạn lưu bên trong, Hắn là toàn lực thúc dục đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng hình thành chiến giáp bảo vệ thân thể. Tại không gian kia trong thông, Phương Viêm cũng không biết đã qua bao lâu. Coi như là trong nháy mắt, lại coi như là đã qua trăm ngàn năm. Phương Viêm là thấy được một điểm ánh sáng. Ánh sáng tuy nhiên nhìn thấy, thế nhưng mà vẫn có lấy rất xa một khoảng cách. Đột nhiên, Phương Viêm đã nghe được một hồi tiếng giống giận dữ, một cái đầu to. Tiến vào Phương Viêm trong tầm mắt. Đây là cái quái vật gì, đầu như thế nào to? Tiếng giống giận dữ, một cái đầu có hai sừng cự đại quái vật xuất hiện tại Phương Viêm trước mắt, lập tức muốn đánh lên. Quái vật, Phương Viêm là không lưỡng lự. Ném ra ba chương cửu giai cực phẩm trưởng tâm lôi phù triện. Chỉ nghe ba tiếng nổ đột nhiên vang lên ba. Lôi quang là vọt tới. Đầu có hai sừng quái vật. Kinh thiên tiếng giống giận dữ vừa vang lên lên đón lấy. Đầu có hai sừng quái vật là đầu co rụt lại, lùi về. Màn sáng bên trong mà Phương Viêm đã ở cùng một thời gian là đụng vào. Màn sáng bên trong. Phương Viêm trực giác được đầu một bất tỉnh cả người là xuất hiện ở một cái lạ lẫm không gian. Mà giờ khắc này trong đầu lại như là vang lên một. Đầu có hai sừng quái vật là dương miệng. Dính máu hướng về Phương Viêm là cắn xé mà đến. Đáng chết. Tại đây như thế nào có cường đại như vậy quái vật. Ba chương cực phẩm trưởng tâm lôi phù triện cũng không thể đem hắn trọng thương. Dính máu mang theo từng đợt tanh tưởi. Phương Viêm là hiểm lại càng hiểm tránh đi. Đón lấy. Phương Viêm hướng xa xa lung lay cách mà đi. Một chỉ cực. Móng vuốt hướng về Phương Viêm chụp được. Phương Viêm là nhìn không được nổi giận mắng. Hỏa sơn chi nộ. Cự trảo chụp được. Phương Viêm chỉ có thể là thi triển tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ ngạnh kháng. Móng vuốt bị đục lỗ. Mang theo vô tận gió tanh mưa máu. Phương Viêm không có chút nào dừng lại ý tứ. Đón lấy liền hướng lấy phía trước điện xạ mà lên. Hiện tại hắn muốn làm chính là ly khai địa phương dù quái này. Rầm rầm nổ đùng tiếng vang lên. Giác chi là ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Mang theo vô tận phẫn nộ hướng về Phương Viêm đuổi theo. Hắn muốn đem trước mắt cảm thương hại hắn con sâu cái kiến cho sinh xé. Giác chi là tương đương với sinh tử cảnh sơ kỳ tam trọng đỉnh phong cường đại yêu thú. Bởi vì đã bị phong ấm ảnh hưởng. Vượt qua sinh tử huyền tinh sơ kỳ tam trọng hung thú sinh tử cảnh là xuyên bất quá phong ấm. Giác chi chỉ có thể là thò ra một cái đầu. Giờ phút này giác chi giận dữ. Bốn phía hung thú là lơ. À, mơ, thú vật tán, hướng về xa xa bỏ chạy mà đi. Trong lúc vô hình cho Phương Viêm bỏ chạy là đã mang đến. Phương Viêm vừa trốn, giác chi là ở phía sau theo đuổi không bỏ, như là chi chu. Có sáu đầu lui, di động là nhanh nhanh vô cùng, Phương Viêm căn bản là không thoát khỏi được khủng bố đại gia hỏa. Nhiệt xúc. Ta không muốn cùng ngươi so đo, ngươi thật đúng là cho rằng ta sợ ngươi không thành. Phương Viêm trải qua gần nửa canh giờ bỏ chạy. Trên đường là gặp rất nhiều trở ngại. Phủ cận có trọng hơn hung thú. Phương Viêm trên người là để lại không ít vết thương. Trong đó đại bộ phận đều là bái. Giác chi ban tặng, phía trước cách đó không xa xuất hiện một nhỏ hẹp sơn cốc. Phương Viêm là hét. Một tiếng đón lấy, ném ra vài chương cực phẩm cửu giai trưởng tâm lôi phù triện. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 616. Hùng thú sơn mơ. À. Cơ. Hơ. Quy. Quy. Tị. Hơ. À, nơ, cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 616. Hùng thú sơn mơ. A. Cơ. Hơ. Quy. Quy. Sơ. A. Mơ. Dầm nổ đùng tiếng vang lên. Giác chi bị từng đoàn chói mắt lôi quang là bao trùm. Giác chi giữ tợn đầu là bị tạc huyết nhục mơ hồ. Tiếng giống giận dữ từ giác chi bị tạc huyết nhục mơ hồ miệng khổng lồ trong gào thét mà ra. Phương Viêm quay người. Cầm trong tay phá thiên thần phủ. Trùng trùng điệp điệp chém vào giác chi trên đầu. Hỏa sơn chi nộ. Một tiếng tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ lập tức oanh ra đáng sợ rung động lắc lư chi lực là chấn. Giác chi là đầu óc choáng váng. Phương Viêm đắc thế không buông tha người, hỏa sơn chi nộ không ngừng oanh ra, phá thiên thần phủ bổ chém đầu của đối phương. Trong nháy mắt, cao tới tầm hơn 10 trượng giác chi là oanh một tiếng nện ngã xuống đất. Moa ơi, rốt cuộc đem những người kia cho giết chết. Thở hổn hển, có thể nói là phế đi sức của chín châu hai hổ, cuối cùng là đem những người kia cho giết chết. Là sinh tử bí cảnh. Nhìn xem cùng ngoại giới. Bốn phía đều có thể nhìn thấy khủng bố hung thú. Xa xa không ngừng truyền đến từng đợt thú tiếng hô. Phương Viêm nhìn không được cảm khái. Rất nhanh quét dọn chiến trường. Đem giác chi thi thể là thu vào không gian trong hành trang. Trước mắt nguy cơ là giải quyết. Nơi này là sinh tử bí cảnh. Không biết trong đó có nguy hiểm gì. Phải hảo hảo tìm hiểu một phen. Phương Viêm đánh giá bốn phía. Trước khi cố lấy trốn chạy để khỏi chết. Bốn phía tình huống không sao cả chú ý. Có thể giờ phút này. Phương Viêm là chứng kiến. Bốn phía đều là. Gợn sóng núi non chập trùng. Có sơn mạch cao vút trong mây. Có bóng loáng dốc đứng tầng tầng lớp lớp. Coi như tầng tầng phập phồng. Tại vùng núi này ở bên trong, Phương Viêm là cảm nhận được một cỗ cuống quýt khí tức. Sơn mạch bao la, không có một cái nào cuối cùng. Vùng núi này bao la, không biết cuối cùng ở phương nào, ta nên như thế nào mới có thể tìm được đường ra. Phương Viêm trao mày. Thân ở vạn thú sơn mạch. Phương Viêm phát hiện. Hắn muốn đi ra nguy cơ trùng trùng vạn thú sơn mạch là phi thường khó. Ngay tại Phương Viêm ngây người công phu. Phương Viêm là đã nghe được một. Rung trời tiếng giống giận dữ. Khủng bố tiếng giống giận dữ là như là tiếng gầm. Mang tất cả tứ phương đại địa tại run rẩy. Coi như là bộc phát tiếng sấm. Hung lệ thú tiếng hô qua đi. Chính phiến thiên địa là chịu yên tĩnh. Trong thiên địa chỉ có một thanh âm. Bốn phía sơn mạch bên trong các loại hung thú yêu thú là đều cảm nhận được một cỗ lao nguy cơ thân thể là nằm sấp trong huyệt động lạnh run lấy. Đây là cái gì hung thú thậm chí có như thế uy thế. Tiếng giống giận dữ. Phương Viêm là cảm nhận được một hồi tim đập nhanh. Tại thanh âm này xuống. Hắn là như là con sâu cái kiến. Chỉ sợ sẽ là thần thông cảnh cường giả phát ra uy thế cũng không gì hơn. Thú tiếng hô qua đi. Bốn phía sơn mạch là lâm vào yên tĩnh. Vừa lúc là cơ hội của ta. Ta có thể mượn này đi ra phiến sơn mạch. Chỉ phải tìm được tiến vào nơi đây tu sĩ khác. Ta có thể tìm được đường ra. Phương Viêm phát hiện hung lệ thú tiếng hô là vì trấn nhiếp đàn thú. Hung thú chủ nhân cũng không phải hướng về phía hắn đến. Hắn cực tính tư động, nghĩ tới đây là hắn đi ra phiến sơn mạch thời cơ tốt nhất, lập tức không khỏi. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, Phương Viêm là bắt đầu bốn phía đi đi lại lại, quả nhiên là như hắn liệu nghĩ như vậy. Bốn phía hung thú đều ẩn núp, một đường chỗ qua. Hắn là không có nhìn thấy một chỉ hung thú. Bay qua một tòa lại một tòa sơn mạch. Phương Viêm đều không có gặp nạn. Tại tiếp cận đang lúc hoàng hôn. Vùng núi này bên trong hung thú là khôi phục sức sống. Màn đêm buông xuống. Phương Viêm xem. Đi một tí dạ hành người. Những con hung thú này là buổi tối hành động. bọn hắn tốc độ nhanh nhanh, qua như gió, hình thể nhỏ nhắn xinh xắn. Phương Viêm gặp được cũng có chút phiền toái. So ban ngày thì càng thêm nguy hiểm. Cuối cùng nhất, Phương Viêm là ở một cái nhỏ hẹp trong sơn động ngừng lại. Đây là hắn trải qua một phen huyết chiến chém giết một đầu mèo rừng cướp đoạt đến chiến lợi phẩm. Mèo rừng là nửa bước hung thú sinh tử cảnh, thực lực cường đại, nếu như cho hắn thời gian, dùng không được bao lâu, có thể tiến hóa thành hung thú sinh tử cảnh. Đem mèo rừng thi thể lại để cho thực nhân ruột đằng cắn nuốt. Phương Viêm tại sơn động bốn phía đơn giản bố trí một phen. Đón lấy hãy tiến vào hỏa man tiên phủ trong. Sinh tử bí cảnh trong nguy cơ vô số, Phương Viêm phải nắm chặt hết thảy có thể lợi dụng thời gian đến tăng thực lực lên. Ban ngày, hắn chạy đi, buổi tối thì là tiến vào đến hỏa man tiên phủ trong tu luyện. Bởi vì Phương Viêm thân ra vạn thú sơn mạch bên trong hung thú sơn mạch trong. Hắn nhất không thiếu đúng là tu luyện dùng sinh tử huyền tinh. Mỗi lúc trời tối có thể thỏa thích tu luyện. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 20 vạn công điểm giá trị. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm là chém giết một đầu nửa bước âm dương cảnh cường đại hung thú. Tại đây hung thú sơn mạch, Phương Viêm chính thức cảm nhận được cái gì là hung thú. Tại sinh tử điện trong gặp được hung thú, đây chẳng qua là chín châu mất sợi lông. Một ít hung thú tộc đàn có mấy chục vạn nhiều. Gặp được như vậy hung thú, Phương Viêm chỉ có thể là tạm lánh mũi nhọn, đường vòng mà đi. Những con hung thú này trong có thú vương tồn tại, người bình thường căn bản là không dám trêu chọc. Đuổi đến nhanh nửa tháng lộ rồi, trên đường tuy nhiên chậm trễ không ít thời gian, có thể cũng có thể ra địa phương rùa quái này rồi. Phương Viêm đem một đầu tinh con ngươi bạch hổ hung thú chém giết, cảm giác mình cách này phong ấm chi địa là có mấy ngàn dặm xa. Lập tức không khỏi. Thời gian như thoi đưa, Phương Viêm tiến vào sinh tử bí cảnh. Là có tầm một tháng thời gian, Phương Viêm xuyên thẳng qua tại hung thú sơn mạch trong. Tại một tháng này, chết ở Phương Viêm trong tay hung thú là có vài chục vạn nhiều. Hắn là lại gặt hái được 20 vạn sinh tử huyền tinh. Hiện tại, trong tay hắn sinh tử huyền tinh là đạt đến khủng bố 70 vạn. Nhiều như vậy sinh tử huyền tinh, đây là một số khủng bố tài phú, chỉ sợ chỉ có ngũ lục phẩm tu chân quốc có thể cầm đi ra. Triệu Kiếm Bình, là hung thú sơn mạch rồi. Chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian nhiều chém giết một ít hung thú. To như vậy một gia sinh tử bí cảnh, chỉ có vạn thú sơn mạch hung thú mới có sinh tử huyền tinh. Xa xa một chỗ sơn cốc, có bóng người lắc lư. Trong đó một gã thân mặc hoàng y thanh niên là đối với đồng bạn bên cạnh. Nghe nói hung thú sơn mạch tới gần Đại Kim Quốc một đầu phong ấm bí. Nếu đầu phong ấm bí nắm giữ ở ta Đại Triệu Quốc, ta Đại Triệu Quốc nhất định quốc lực cường thịnh. Tại tứ đại lục phẩm tu chân quốc trong là dẫn đầu tấn cấp ngũ phẩm. Gọi Triệu Kiếm Bình cẩm y thanh niên nghe vậy không khỏi âm thanh lạnh lùng nói. Đại Kim Quốc là tứ đại lục phẩm tu chân quốc, quốc lực xếp hàng thứ nhất. Ta Đại Triệu Quốc muốn dung chuyển hắn địa vị. Trừ phi có đủ đại lượng sinh tử cảnh vương giả. Sinh tử cảnh vương giả là một cái tu chân quốc trung kiên lực lượng. Muốn đột phá sinh tử cảnh, ngoại trừ bản thân tích lũy, còn có là sinh tử huyền tinh. Có đại lượng sinh tử huyền tinh, nếu không có sinh tử huyền đan, cũng có nhất định được tỷ lệ đột phá đến sinh tử cảnh. Đầu sinh tử bí cảnh chúng ta nhất định phải tìm được. Cũng áp bách Đại Kim Quốc sinh tử điện đối với chúng ta Đại Triệu Quốc, Đại Hán Quốc cùng Tấn Quốc mở ra. Hoàng y thanh niên nghe vậy ngươi do gật đầu nói. Nói là lần này chúng ta tam quốc liên thủ, nhất định phải nghiêm khắc chèn ép Đại Kim Quốc. Nhiều hơn chém giết một ít trong bọn họ âm dương cảnh thiên kiêu. Lại để cho bọn hắn thời kỳ giáp hạt. Đến lúc đó ta Đại Triệu thì có quật khởi hy vọng. Triệu Kiếm Bình nghe vậy không khỏi cười nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 617. Côn bằng xào huyệt. Nguyên tới nơi này gọi hung thú sơn mạch thật sự chính là chuẩn xác. Phương Viêm nghe được xa xa có động tĩnh truyền đến. Một đường ẩn núp tới. Không nghĩ tới vậy mà nghe thế dạng thứ nhất tin tức. Hắn hiện tại chỗ sơn mạch là vạn thú sơn mạch bên trong hung thú sơn mạch. Hung thú sơn mạch trong ở lại lấy đại lượng hung thú. Mà trong đó không thiếu một ít hồng hoang dị chủng. Càng thêm quan trọng là Phương Viêm còn nghe lén đến trước mắt hai gã thanh niên cũng không phải Đại Kim Quốc tu sĩ, mà là cùng Đại Kim Quốc nổi danh, cùng là lục phẩm tu chân quốc Đại Triệu Quốc tu sĩ. Hai người này lòng mang làm loạn, bất quá, việc này cùng ta không quan hệ, bọn hắn là đã diệt Đại Kim Quốc cũng không cùng ta tương quan, chính yếu nhất chính là bọn hắn không nên chủ động đến trêu chọc ta. Đại Triệu Quốc hai gã tu sĩ dần dần đi xa, Phương Viêm là từ tàng hình cổ thụ, là lộ ra thân hình, tiếp theo là như có điều suy nghĩ. Hung thú sơn mạch trong có người hoạt động. Điều này nói rõ phủ cận có lẽ có các tu sĩ khác. Cũng không biết Đại Kim Quốc tu sĩ ở địa phương nào. Còn có chính là sinh tử bí cảnh bên trong côn bằng bí pháp lại nên như thế nào đi tìm. Đây tuyệt đối là một cách đau đầu vấn đề. Phương Viêm tự che trời cổ một. Là nhảy xuống theo Triệu Kiếm Bình bọn hắn đến phương hướng là bay vút mà đi. Biến mất tại quần sơn trong. Một đường chỗ qua. Phương Viêm là lại gặp vài sóng tu sĩ. Trong đó có vài sóng người là có sinh tử cảnh vương giả tỏa chấn. Như vậy tu sĩ đội ngũ. Phương Viêm là trực tiếp lựa chọn né qua. Phương Viêm là lại bỏ ra nửa tháng thời gian mới hoàn toàn đi ra hung thú sơn mạch. Mà hắn thông qua quan sát tiến vào nơi đây tu sĩ. Hắn biết rõ. Hắn chỗ phiến sơn mạch gọi vạn thú sơn mạch. Vạn thú sơn mạch được xưng có thập vạn đại sơn. Trong đó hung thú sơn mạch chỉ là hắn nhìn thấy một góc của băng sơn. Tại đây, Phương Viêm hắn còn phát hiện. Dùng thực lực của hắn, vậy mà không thể ngự không phi hành. Chỉ có thể là thoát ly mặt đất rất nhanh bay vút. Chắc hẳn chỉ có sinh tử cảnh vương giả mới có thể ở trong đó phi hành. Theo ta được biết, tại đây vạn thú sơn mạch trong có một khỏa thế giới thụ. Là kiến tại thế giới này trên cây tìm được thế giới thụ. Có cơ hội đạt được côn bằng bí pháp. Tại hung thú sơn mạch biên giới khu vực, vài tên thanh niên là tụ tập cùng một chỗ. Một người trong đó là phi thường thần bí. Tin tức này có thể tin được không? Vạn thú sơn mạch thậm chí có thế giới thụ như vậy thần một. Ngô trưởng lão nghe vậy trên mặt là hiện lên một vòng vẻ trịnh trọng, hỏi. Tin tức này là theo Đại Kim Quốc tu sĩ trong miệng tiết lộ ra ngoài, thật giả. Chào một cách Đại Kim Quốc tu sĩ chẳng phải rõ ràng. Bắt đầu lên tiếng chi nhân là vừa cười vừa nói. Ai, là ai ở đằng kia trộm nghe chúng ta nói chuyện. Quát nhẹ âm thanh là trong đám người vang lên. Vừa vang lên lên, phủ cận tu sĩ là nguyên một đám mặt lộ vẻ vẻ đề phòng, chằm chằm vào xa xa. Ở chỗ này gặp nhau tu sĩ. Không tồn tại bạn bè. Chỉ có địch nhân vừa nói. Nhiều người sẽ ngăn cản bọn hắn đạt được rất tốt tài nguyên. Bị phát hiện rồi. Phương Viêm nghe được đối phương tiếng hét. Là thầm nghĩ một tiếng không tốt. Ngay tại vừa rồi, hắn nghe được đối phương đàm luận côn bằng xào huyệt lúc, không hề bận tâm con ngươi là xuất hiện một tia chấn động. Hắn thu liếm khí tức là đã có một tia tiết ra ngoài. Lúc này mới khiến cho bị đối phương cho phát giác. mơ thầm nhìn xem ra hỏa, ngươi là tự mình đi ra vẫn là ta đem ngươi cho đánh đi ra. Vang lên. Lại để cho Phương Viêm kinh ngạc chính là, trước khi nói chuyện chi nhân cũng không có phát hiện hắn. Bọn họ là hướng về phía một phương hướng khác. Chẳng lẽ phủ cận còn có những người khác nhìn xem. Phương Viêm lông mày là chăm chú nhăn lại, có chút không thể tin, sinh tử bí cảnh thật sự chính là ngọa hổ tàng long. Đã ngươi như vậy như thế không tán thưởng, như vậy chỉ có thể là ra tay đem ngươi. Liễu Hiên cười lạnh một tiếng, tiếp theo là vung tay lên. Vừa đến bạch quang hiện lên, mấy trăm trượng có hơn chi địa là xuất hiện một cái cự đại hố sâu đón lấy, một nhân ảnh là từ lấy. Trong hố sâu bay ra, sinh tử cảnh vương giả. Bay ra Khôi Ngô đại hán, Liễu Hiên lông mày là không tự giác nhăn lại. Không nghĩ tới âm thầm nhìn xem chi nhân là một gã sinh tử cảnh vương giả. Tiểu hữu, ngươi cũng xuất hiện đi. Đừng ở đằng kia ẩn giấu. Khôi Ngô đại hán bị buộc lộ ra tung tích. Hắn cũng bất động lộ. Mà là hướng về phía Phương Viêm chỗ phương hướng là quát to. Vãn bối Phương Viêm, một kẻ tán tu bái kiến chư vị tiền bối. Phương Viêm nghe vậy là từ ảnh tàng loạn thạch trong đống hiển lộ ra thân hình. Hướng về phía mọi người là chắp tay. Âm dương cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Nhìn xem Phương Viêm. Liễu Hiên lông mày là không tự giác nhăn lại. Như vậy một cái con sâu cái kiến ảnh tàng đang âm thầm. Hắn dĩ nhiên là chút nào không có phát giác. Đây không phải lộ ra hắn quá mức vô năng sao? Tiểu gia hỏa tới nói chuyện, ngươi là tu chân quốc tán tu. Liễu Hiên hướng về phía Phương Viêm là ngoắc ngón tay. Tiền bối có lời gì vẫn là ở chỗ này nói đi, vãn bối là đại tống quốc tán tu. Phương Viêm từ đối phương trong con mắt là thấy được một tia âm hàn chi sắc. Biết rõ hắn như vậy liều lĩnh đi qua, nhất định không có kết cục tốt. Lập tức không khỏi. Tiểu tử đừng không tán thưởng, bảo ngươi tới ngươi cứ tới đây, phế nhiều như vậy làm gì. Liễu Hiên trên mặt hiện lên một vòng âm nhu chi sắc, hướng về phía Phương Viêm là quát lên. Nếu ta nói không được. Phương Viêm thấy mình một hai tại ẩn nhẫn, không nghĩ tới đối phương sẽ như thế hùng hổ dọa người, lập tức chọc giận hắn sợi ở bên trong ngạo khí, âm thanh lạnh lùng nói. Sinh tử cảnh vương giả có gì đặc biệt hơn người? Bị hắn giết qua hung thú sinh tử cảnh là số lượng cũng không ít. Chọc giận hắn. Một thanh cửu giai cực phẩm trưởng tâm lôi phù triển đã đánh qua. Dù là hắn là sinh tử cảnh vương giả, là không chết cũng muốn lột một tầng ra. Tiểu tử, ngươi trường bổn sự cũng dám như thế cùng trưởng lão nói chuyện, sống không kiên nhẫn được nữa sao? Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, một gã âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong thanh niên là hướng về phía Phương Viêm nổi giận nói. Lâm Xuyên, ngươi đi qua đem không tán thưởng tiểu tử cho ta giải quyết. Liễu Hiên nghe vậy là hướng về phía áo trắng thanh niên là phất phất tay nói. Sông không xa ra. Khôi Ngô đại hán. Các hạ là sinh tử cảnh vương giả, vậy mà làm sự tình, nghe người ta nói chuyện, ngươi không biết là có phần sao? Các hạ làm gì hùng hổ dọa người, ta chẳng qua là đi ngang qua mà thôi, tại sao nghe lén vừa nói? Khôi Ngô đại hán nghe vậy là cười lạnh nói. Đi ngang qua, ha ha. Thật sự chính là buồn cười, nếu là đi ngang qua, vì sao vừa rồi bảo ngươi đi ra lúc ngươi không đi ra? Liễu Hiên nghe vậy là cười lạnh nói. Hắn theo Đại Kim Quốc một gã vương hầu trong tay biết rõ vạn thú sơn mạch trong có côn bằng xào huyệt tồn tại. Côn bằng bí pháp thế nhưng mà thế gian này cực túc. Đại hung chi thú. Có thế gian cực túc. Nếu như hắn có thể đạt được. Thực lực tuyệt đối phóng đại. Chỉ sợ sẽ là thần thông cảnh cường giả cũng uy hiếp không được hắn. Mà giờ khắc này. Bí mật này. lại bị hai cái ngoại nhân cho nghe trộm được. Nếu tin tức để lộ, như vậy hắn sẽ đối mặt thêm nữa thèm thuồng côn bằng bí pháp cường giả. Hắn đạt được bí pháp cơ hội muốn sâu sắc giảm xuống không ít. Các ngươi người đông thế mạnh, ta lộ diện, các ngươi nếu lòng mang làm loạn đối với ta bất lợi làm sao bây giờ? Khôi Ngô đại hán nghe vậy không khỏi cười nói. Chỗ đó trốn, đã nghe được không nên nghe được bí mật, ngươi muốn như vậy vừa đi biết sao? Liễu Hiên nghe vậy trên mặt là đã hiện lên một thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 618 giết người diệt khẩu. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 618 giết người diệt khẩu. Ngô trưởng lão, hai người chúng ta liên thủ phải tất yếu đem người này lưu lại. Côn bằng xào huyệt bí mật người biết càng ít đối với chúng ta là càng có lợi. Liễu Hiên hướng về phía họ Ngô lão giả là trầm giọng nói, việc này ta biết được, đã bắt gặp không nên chứng kiến sự tình. Chỉ có thể là trách bọn họ vận khí không tốt. Hai người bọn họ là một cách cũng đừng muốn chạy. Họ Ngô lão giả nghe vậy là cười lạnh một tiếng. Tốc độ nhanh như rùa mịt. Hướng về kia Khôi Ngô đại hán bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Những người còn lại phối hợp Lâm Xuyên đem âm dương cảnh sơ kỳ tiểu tử cho làm thịt, ta cùng với Ngô trưởng lão đem sinh tử cảnh vương giả chém giết, tự nhiên sẽ đến cùng bọn ngươi tụ hợp. Liễu Hiên thấy Phương Viêm vậy mà không có trốn, trong mắt là hiện lên một vòng vẻ kinh nghi đón lấy. Hướng về phía bên cạnh vài tên âm dương cảnh tu sĩ là để phân phó. Liễu trưởng lão, yên tâm, chúng ta nhất định may mắn không làm nhục mệnh. Đem âm dương cảnh sơ kỳ tiểu tử chém giết, vậy nhất định là dễ như trở bàn tay. Bốn phía vài tên âm dương cảnh tu sĩ là khom người lĩnh mệnh. Trong mắt là lộ ra vẻ cung kính. Liễu Hiên là hóa thành một tàn ảnh, hướng về kia Khôi Ngô đại hán bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Tiểu tử quái chỉ có thể là trách ngươi bắt gặp không nên gặp được thứ đồ vật. Lâm Xuyên hướng về phía Phương Viêm là cười nhạt nói. Âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn thực lực đối phó một cái âm dương cảnh sơ kỳ tu sĩ. Thiệt tình là có chút đại tài tiểu dụng. Mấy người các ngươi, đừng tới đây rồi. Ở đằng kia nhìn xem chờ trưởng lão bọn hắn thắng lợi trở về. Tiểu tử này ta có thể đơn giản giải quyết. Ba gã sinh tử cảnh vương giả rốt cuộc đi nha. Phương Viêm cũng không để ý gì tới hội Lâm Xuyên khinh miệt ngữ khí cùng ánh mắt, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Liễu Hiên ba người bọn họ rời đi địa phương. Ở đây hơn 10 người ở bên trong chỉ có hai gã sinh tử cảnh vương giả có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp, những người còn lại là căn bản không đủ hắn xem. Tiểu tử, ngươi đó là cái gì ánh mắt, chán sống sao? Phương Viêm ánh mắt phiêu hốt. Hồn nhiên không có đưa hắn Lâm Xuyên để ở trong mắt. Coi như hắn Lâm Xuyên là âm dương cảnh sơ kỳ, Phương Viêm là âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong bình thường. Bữa này lúc liền đem Lâm Xuyên cho chọc giận. Đợi hồi ta muốn đem tròng mắt của ngươi cho móc ra. Sau đó tại đã đoạn ngươi năm chi. Ta muốn cho ngươi là sống không bằng chết. Hỏa long gào thét. Đối mặt Lâm Xuyên. Cuồng loạn tiếng giống giận dữ, Phương Viêm phiêu hốt ánh mắt là đã hiện lên một vòng chấn động, đón lấy. Một tiếng, ngũ long thần quyền hỏa long gào thét là lập tức oanh ra, đánh thẳng đối phương chỗ hiểm. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Lâm Xuyên lại để cho Phương Viêm cận thân. Hắn vừa tế ra pháp bào, lập tức là đã bị Phương Viêm bắn cho phi. Phương Viêm tại thực lực tuyệt đối trước mặt, không chạy trốn, mà là cùng hắn một trận chiến. nghiêm trọng đánh giá sai Phương Viêm thực lực, cảnh này khiến hắn là ăn hết một cái thiệt thòi. Tiểu tử, ngươi dám âm ta? Lâm Xuyên sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới một cái đối mặt hắn bị thương, mà bốn phía còn có đồng môn của hắn ở đằng kia nhìn xem, lại để cho mặt của hắn hướng. Cưỡng ép áp hạ thương thế bên trong cơ thể, hướng về phía Phương Viêm là nổi giận gầm lên một tiếng. Tế ra một thanh kim sắc phi toa hướng về Phương Viêm đâm tới. Phi toa linh lung xinh xắn, thế nhưng mà tại Lâm Xuyên pháp lực thúc dục hạ là kim mang đại phóng. Trong nháy mắt có một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa chín, chín hóa 81, thoáng qua tầm đó. Đầy trời đều là kim sắc phi toa thân ảnh. Thổ long gào thét. Phương Viêm thấy thế, nhìn cũng không nhìn. Bay vụt mà đến đầy trời toa ảnh. Hóa phong thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Một đầu dữ tợn thổ long là gào thét mà ra. Lập tức, những toa kia ảnh là sụp đổ, lại để cho Lâm Xuyên hoảng sợ chính là Phương Viêm vậy mà xuất hiện ở trước người của hắn. Phương Viêm một quyền oanh ra. Tại hắn tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ công kích đến. Lâm Xuyên là miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Cả hai căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc cường giả. Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 20 vạn công điểm giá trị. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Lâm Xuyên là ở bay ra hơn 10 trượng xa lúc, lại để cho Phương Viêm là lại một lần cẩn thân, cho một quyền oanh phát nổ đầu. Cái gì, Lâm Xuyên chết rồi, điều này sao có thể, Lâm Xuyên không phải âm dương cửu trọng tu vi đỉnh cao sao? Hắn làm sao có thể dễ dàng như thế? Phương Viêm cùng Lâm Xuyên giao chiến, đó là phát sinh ở tốc độ ánh sáng tầm đó. Là Lâm Xuyên bị người đánh bại. Bốn phía vài tên Lâm Xuyên đồng bạn mới ý thức tới tình huống có chút không ổn. Nhìn như chỉ là âm dương cảnh sơ kỳ tiểu tu sĩ cũng không phải trong con mắt của bọn họ con sâu cái kiến, mà là một đầu mãnh hổ. Lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Nhanh! Mọi người mau ra tay. Phải tất yếu đem kẻ này cho chém giết. Các trưởng lão bọn hắn trở lại. Cần phải lột ra các của chúng ta không thể. Nghĩ đến Liễu Hiên trưởng lão vô cùng ra tay ác độc đoạn, còn lại âm dương cảnh tu sĩ là giống dần hướng Phương Viêm vọt tới. Nếu như không đem Phương Viêm cho chém giết, bọn hắn có đại phiền toái. Phóng tới chính mình sắc gần 10. Nhân ảnh, Phương Viêm khóe miệng là đã hiện lên một vòng khinh miệt chi sắc, cả người là không lùi mà tiến tới, hướng vài tên âm dương cảnh hung thú phóng đi. Hỏa sơn chi nộ. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là lập tức oanh ra. Lập tức liền có người bị Phương Viêm oanh phi. Miệng phun máu tươi. Mặt đối với Phương Viêm, hắn là có phòng ngự pháp bảo hộ thân, thế nhưng mà cũng khó trốn trọng thương một đường. Đằng yêu binh biến thành thực nhân xúc tu vượt đằng là phóng lên trời. Phàm là trọng thương chi nhân, lập tức cũng sẽ bị thực nhân xúc tu vượt đằng cho cuốn ở bên trong. Đón lấy, âm dương cảnh tu sĩ đã bị thực nhân vượt đằng cho hấp thành người khô. Giờ phút này Phương Viêm trong tay thực nhân vượt đằng là vừa muốn bắt đầu tiến hóa rồi. Hắn cắn nuốt trên trăm vạn âm dương cảnh hung thú. Hắn lực lượng trong cơ thể là đủ để cho hắn đột phá đến bạch ngân trung kỳ rồi. Hình thể khổng lồ hung thú. Chỉ là non nửa thời gian uống cạn chung trà đã bị hắn thôn phệ không còn. Người này hình sinh linh. Nếu trọng thương mất đi sức chống cự, đó là mấy hơi thở công phu đã bị hắn cho cắn nuốt chỉ còn xương bọc ra. Nhanh, thằng này là thể tu, ngàn vạn không thể để cho hắn cận thân, nhanh cùng hắn kéo ra khoảng cách. Thanh linh môn tu sĩ mới vừa cùng Phương Viêm giao thủ. Đón lấy, đã có người bị Phương Viêm cho đánh chết. Bọn hắn phát hiện Phương Viêm thực lực phi thường cường. Một đám người là như là chim sợ cành cong. hướng về bốn phía là tứ tán mà mở. Ngươi cho rằng ngươi nhóm trốn rồi chứ? Tứ tán mà khai. Đối với bọn họ phóng thích công kích từ xa tu sĩ, Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vòng khinh miệt chi sắc. Hung thú sinh tử cảnh đều chém giết đại lượng. Hắn làm sao có thể lại để cho những âm dương cảnh này tu sĩ cho thu thập được? Nhanh! Nhanh hướng trưởng lão cầu viện. Thằng này căn bản cũng không phải là cái gì âm dương cảnh tu sĩ. Hắn tuyệt đối là sinh tử cảnh vương giả. Phương Viêm bộc phát. Hóa phong thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Những người này căn bản cũng không phải là hắn hợp lại chi địch. Là toàn lực phòng thủ cũng khó trốn bị trọng thương chém giết vận mệnh, còn lại vài tên tu sĩ lập tức luống cuống có chút lo lắng hướng về phía đồng bạn là thúc giục nói. Bọn hắn muốn giết người diệt khẩu bảo trụ bí mật. Không nghĩ tới nhìn như rất yếu chi nhân. Dĩ nhiên là một cái hung ác nhân vật. Giết người diệt khẩu không thành công. Ngược lại là bị Phương Viêm giết chết thương thảm trọng. Hiện tại mới cầu cứu, đã chậm, các ngươi vẫn là cho các ngươi chết đi đồng môn làm bạn đi thôi. Phương Viêm hướng về phía. Còn lại ba gã âm dương cảnh tu sĩ là cười lạnh nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 619. Thanh linh tệ. To. Nơ. Gơm. Tỷ. Hơm. À. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 619. Trốn, phân tán ra đến trốn. Cầm đầu áo trắng thanh niên là hét. Một tiếng đón lấy liền hướng lấy xa xa bỏ chạy mà đi. Hiện tại chỉ có tìm được Liễu Hiên trưởng lão bọn hắn mới có hy vọng còn sống. Trốn, các ngươi trốn rồi chứ? Phương Viêm cười lạnh. Tâm niệm vừa động. Sủng vật lan hệ thống bên trong ám dạ ma hổ tiểu hắc cùng chấn thiên thú tiểu hoa là bị Phương Viêm gọi đi ra. Đáng chết, như thế nào còn biết có hai cái cường đại như vậy linh sủng. Áo trắng thanh niên phun ra một ngụm máu. Tự nhận là trốn ra Phương Viêm đuổi giết. Thế nhưng mà lại để cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là Phương Viêm như là phụ giỏi trong xương. Tại sao lưng là theo đuổi không bỏ. Mà hai gã khác đồng bạn thì là bị hai đầu cường đại linh thú cản lại. Phân tán chú ý lực chạy trốn kế sách là đã thất bại. Các ngươi không phải muốn giết người diệt khẩu sao? Ta cho ngươi cơ hội, ngươi đến là tới a. Như là chó nhà có tang. Bỏ mạng chạy thục mạng, ngươi không biết xấu hổ sao? Phương Viêm đem hóa phong thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Một căn tráng kiện dây leo là hướng về xa xa mang tất cả mà đi. Ngươi dám giết ta, Liễu trưởng lão bọn họ là sẽ không bỏ qua ngươi. Áo trắng thanh niên thúc giục pháp bảo ngăn cản thực nhân ruột đằng công kích, quay người hướng về phía Phương Viêm là uy hiếp. Không nhọc ngươi quan tâm, hiện tại, ngươi nên lo lắng chính là ngươi chính mình. Phương Viêm cười lạnh. Thực nhân xúc tu ruột đằng mãnh liệt một cuốn, lập tức liền đem hắn cho vây khốn. Chỉ cần ngươi hồi đáp ta mấy vấn đề, ta có thể cân nhắc cho ngươi một cái thống khổ. Muốn từ ta trong miệng moi ra vật hữu dụng, ngươi đây là nằm mơ. Áo trắng thanh niên nghe vậy không khỏi hướng về phía Phương Viêm là cười lạnh nói. Đã không chịu phối hợp coi như xong. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh một tiếng. Đón lấy. Một cái hỏa sơn chi nổ đem trong cơ thể pháp lực đánh sơ xác. Đón lấy. Một căn dây leo xúc tu giữ nguyên vào đến đối phương trong cơ thể. Thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, áo trắng thanh niên mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Trong cơ thể sinh cơ là ở rất nhanh trôi qua. Nhanh dừng tay, nhanh dừng tay, ngươi muốn hỏi cái gì? Cứ việc hỏi, ta nhất định biết gì nói đấy, nhanh lại để cho thứ đáng chết này dừng lại. áo trắng thanh niên. Gầy chính là xương bọc ra, coi như là thây khô. Hoảng sợ chính là hướng về phía Phương Viêm hét. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh một tiếng đón lấy. Mệnh lệnh thực nhân ruột đằng đình chỉ thôn phệ đối phương sinh cơ. Đón lấy, phát sinh. Phương Viêm lại hỏi kích cái hắn. Thiết muốn biết hỏi thể. Thời gian qua một lát về sau. Phương Viêm từ nơi này áo trắng thanh niên trong miệng là đã nhận được hắn muốn biết thứ đồ vật. Lập tức là tay vỗ. Lập tức. Áo trắng thanh niên đã bị hắn cho đánh bại. Phương Viêm là cho hắn một thống khoái. Thằng này cũng là hỏi gì cũng không biết. Ta muốn tin tức là. Cũng không có hỏi lên. Bất quá. Côn bằng xào huyệt tin tức là từ Đại Kim Quốc tu sĩ trong miệng lưu truyền ra. Hơn nữa ở này vạn thú sơn mạch ở bên trong. Cụ thể tại cái gì vị trí? Thanh Linh Tông tu sĩ cũng không hiểu biết. Phương Viêm đem áo trắng thanh niên càn khôn túi chứ vật vừa thu lại. Tiếp theo là nhìn không được cau mày nói. Cầm đầu áo trắng thanh niên cho giải quyết hết. Chấn thiên thú tiểu hoa chỗ đó chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc rồi. Phương Viêm ra tay. Rất nhanh liền đem hắn đối thủ diệt sát. Về phần ám dạ ma hổ tiểu hắc. Hắn thì là bị đối thủ của hắn đè nặng đánh. Không ngừng hét giận dữ. Mặc dù có ngụy tiên khí khốn tiên tác. Thế nhưng mà tu vi quá thấp. Cùng đối thủ kém quá. Phương Viêm đuổi tới. Phối hợp với chấn thiên thú tiểu hoa. Rất nhanh đem người cuối cùng chém giết. Ta anh minh thần võ chủ nhân tiểu hắc cảm giác muốn đột phá. Kính xin chủ nhân vi tiểu hắc hộ pháp. Đột nhiên tiểu hắc là hướng về phía Phương Viêm. Ngươi muốn đột phá. Phương Viêm nghe vậy là hướng về phía tiểu hắc. Tiến vào sinh tử bí cảnh tiểu hắc cũng ra để chiến đấu qua mấy lần. Thế nhưng mà cũng không có nghe được hắn nói muốn đột phá. Ta anh minh thần võ. Phong lưu phóng khoáng. Anh tuấn tiêu sái và chủ nhân vĩ đại. Trước khi tiểu hắc không thể đột phá. Đó là bởi vì tiểu hắc cũng không có cảm nhận được lôi kiếp tồn tại. Hiện tại tiểu hắc cảm nhận được. Chỉ cần ra hung thú sơn mạch. Của ta lôi kiếp tự nhiên sẽ xuất hiện. Ám dạ ma hổ tiểu hắc hướng về phía Phương Viêm là giải thích nói. Tốt. Ngươi về trước đi nghỉ ngơi. Hảo hảo đem trạng thái là điều chỉnh đến đỉnh phong trạng thái. Tại có 2-3 ngày lộ trình. Chúng ta có thể đi ra hung thú sơn mạch rồi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Trong lúc nói chuyện. Phương Viêm là đem ám dạ ma hổ tiểu hắc. Chấn thiên thú tiểu hoa là thu vào sủng vật lan hệ thống ở bên trong. Đón lấy liền hướng lấy vạn thú sơn mạch bên ngoài bay vút mà đi. Vừa đem thanh linh tông âm dương cảnh tu sĩ tiêu diệt, Phương Viêm cũng không muốn làm cho đối phương trưởng lão tìm tới nhà đến. Họ Ngô lão giả dĩ nhiên là sinh tử cảnh ngũ trọng vương giả. Ta giờ phút này lưu lại là chui đầu vào lưới. Bây giờ còn là cho tiểu hắc tìm một cách an tâm độ kiếp địa phương. Không có nhân sinh còn. Tiểu tử kia là cái gì thực lực? Chỉ sợ chỉ có sinh tử cảnh vương giả mới có như thế chiến lực. Phương Viêm đi rồi không bao lâu thu được tín hiệu cầu cứu gấp trở về Liễu Hiên, nhìn xem. Cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, lập tức không khỏi phẫn nộ rít gào nói. Phương Viêm tiểu tặc. Dám giết ta thanh linh tông nhiều môn như vậy đồ. Ta Liễu Hiên tại đây thề với trời. Nhất định phải đem tiểu tử ngươi cho bầm thây vạn đoạn rút hồn luyện phách. Ô thậm chí có thực nhân ruột đằng khí tức tiểu tử coi như ngươi không may. Là lên trời xuống đất ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Đột nhiên Liễu Hiên phát hiện phủ cận có thực nhân ruột đằng lưu lại khí tức lập tức không khỏi. Sinh tử cảnh vương giả giải quyết a. Không bao lâu. Họ Ngô lão giả phải đi mà quay lại. Liễu Hiên gặp đối phương áo bào có chút mất trật tự. Giữa hai người là bạo phát một hồi đại chiến. Hắn là vừa đuổi tới nửa đường. thu được môn đồ phát tới tín hiệu cầu cứu, lập tức không khỏi. Lại để cho tên kia chạy thoát. Họ Ngô lão giả nghe vậy không khỏi cau mày nói. Có thể thành vi sinh tử cảnh vương giả, bọn hắn cũng không phải là trí lực dưới đáy hung thú, đánh không lại hội trốn. Tại đối phương tự mình hại mình bí thuật xuống, hắn cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn đối phương theo hắn mí mắt dưới đáy chạy đi. Gọi Phương Viêm tiểu tử cũng là một cái khó chơi tiểu tử, thằng này là một cái giả heo ăn thịt hổ chủ. Lâm Xuyên bọn hắn đều chết hết. Bất quá, ta biết rõ một bí mật. Tiểu tử này trên người từng cái gốc đạt tới bạch ngân cấp bậc thực nhân dược đằng. Nếu đem hắn chiếm đến, ta Thanh Linh Tông Thái Dương thần đằng có thể hoàn thành tiến hóa. Nói không chừng có thể tiến hóa đến bạch kim cấp bậc. Liễu Hiên nghe vậy là nhìn không được nổi giận mắng. Hôm nay thế nhưng mà mọi việc không thuận. Thực nhân dược đằng, hơn nữa là bạch ngân cấp bậc. Tiểu tử này là cơ duyên sâu. Thực nhân dược đằng nhất định phải đoạt đến tay. Họ Ngô lão giả nghe vậy trong mắt là hiện lên một. Hiện tại còn không phải đối phó tiểu tử kia cơ hội. Phải liên hệ trong môn các trường lão khác. Phải tất yếu đoạt được. Côn bằng bí pháp. Đã có côn bằng bí pháp, ta Thanh Linh Tông sẽ trở thành Đại Triệu Quốc bá chủ. Thậm chí là khống chế Đại Triệu Quốc cũng không phải là không được. Liễu Hiên nghe vậy không ngờ. Liễu Hiên cùng họ Ngô lão giả đang thương lượng lấy như thế nào đối phó Phương Viêm. Phương Viêm hoàn toàn không biết hắn bị Thanh Linh Tông cái vị này khổng lồ vật theo dõi. Mà là đang tiếp tục tìm kiếm cho Tiểu Hắc độ kiếp địa phương. Tiểu Hắc bởi vì thiên phú biến dị, vốn là âm dương cảnh yêu thú độ lôi kiếp. Tiểu Hắc là ở đoạt mệnh cảnh muốn độ. Chỉ có vượt qua lôi kiếp mới có thể tiến nhập âm dương cảnh. Vạn hạnh chính là Tiểu Hắc âm dương cảnh lôi kiếp chỉ có một. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 620. Tiểu Hắc độ kia ngày thời gian là thoáng một cách đã qua. Lại để cho Phương Viêm ngoài ý muốn chính là. Hắn cũng không có lọt vào Thanh Linh Tông Liễu Hiên bọn người đuổi giết. Ngược lại là tại gia hung thú sơn mạch lúc gặp được một đám phệ hồn con kiến đuổi giết. Vì thế, Phương Viêm là bỏ ra hơn 10 chương trưởng tâm lôi phù triện mới mở một đường máu đến. Tiểu Hắc, ngươi xem, nơi này thế nào? Đây là một cái sơn cốc, tứ phía núi vây quanh. Trong sơn cốc yêu thú đều bị ta quét sạch một lần. Bây giờ là thời điểm cho ngươi độ kiếp rồi. Phương Viêm tại một chỗ xanh tươi tốt trong sơn cốc dừng bước lại. Trải qua một phen huyết tinh chém giết, Phương Viêm đem trong sơn cốc yêu thú đều thanh lý một lần. Đón lấy liền đem Tiểu Hắc theo sủng vật lan hệ thống trong triệu hoán đi ra. Nơi này không tệ. Sơn cốc là quán thông. Gặp được nguy hiểm, chúng ta có thể theo đảm nhiệm một cái cửa ra đào tẩu. Tiểu Hắc tại bốn phía dò xét một lần, sơn cốc này diện tích không là rất. Lại để cho hắn độ kiếp, đó là dư xài. Tiểu Hắc tại trong sơn cốc thanh lý ra một mảnh đất trống. Đón lấy, liền đem khí tức của mình phóng thích đến mức tận cùng. Khủng bố uy áp lập tức tràn ngập cả cây sơn cốc. Chấn thiên thú Tiểu Hoa cùng Phương Viêm là phân biệt chấn thủ một cái cửa ra. Ngăn cản phủ cận yêu thú tới gần. Trên sơn cốc không mây đen tụ tập, trong nháy mắt đã bị một cỗ nồng đặc như mực mây đen bao phủ. Ở đằng kia nồng đặc trong đám mây có thể xem màu trắng bạc tia chớp ở trong đó chạy. Là thiên kiếp sao? Như là mây hình nấm bao phủ tại trên sơn cốc không kiếp vân. Phương Viêm trên mặt là đã hiện lên một vòng nghi trọng chi sắc. Kiếp này vân cho hắn một loại tim đập nhanh cảm giác. Tu sĩ tại đột phá sinh tử cảnh lúc sẽ mặt đối thiên kiếp tẩy lễ. Không biết ta tại đột phá sinh tử cảnh lúc có thể hay không gặp được sinh tử lôi kiếp. Nghĩ đến tu sĩ tại đột phá sinh tử cảnh lúc nhất niệm sinh nhất niệm chết sinh tử lôi kiếp. Phương Viêm trong mắt là hiện lên nhất. Tu chân giới không thiếu âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả, thế nhưng mà tại đột phá sinh tử cảnh thời gian, có tám thành tu sĩ là vẫn lạc tại sinh tử lôi kiếp phía dưới. Nhất niệm sinh, nhất niệm chết. Tính toán trong cơ thể ngươi tích lũy đến đầy đủ sinh tử nhị khí, thế nhưng mà chịu đựng không được lôi kiếp tẩy lễ. Bọn hắn làm theo muốn vẫn lạc. Tiểu Hắc muốn bắt đầu độ kiếp rồi, ngươi lui xa một ít, miễn cho lọt vào lôi kiếp ảnh hưởng đến. Màu đen kiếp vân trong truyền đến từng đợt nổ vang thanh âm. Lôi kiếp muốn bắt đầu. Lần áo Hắc lập tức không khỏi hướng về phía Phương Viêm. Đã biết, ngươi an tâm độ kiếp là được. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười đáp. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, Phương Viêm là hướng về xa xa thối lui. Vừa rồi đứng tại ngoài sơn cốc vây, bị cướp vân bao phủ hắn là toàn thân không thoải mái, coi như là bị quái vật gì theo dõi bình thường. Quanh thân tóc gáy là ngược lại bị dựng lên. Phương Viêm rời khỏi kiếp vân phạm vi. Bầu trời kiếp vân là hiện lên chói mắt hồ quang điện, chỉ nghe oanh răng rắc một tiếng vang thật. Vừa thô vừa to hồ quang điện là từ màu đen kiếp vân trong rơi xuống, hướng về tiểu Hắc là bổ tới. Là lôi kiếp. Thực không hổ là thiên địa chi uy. So với ta luyện chế ra trưởng tâm lôi phù là cường đại quá nhiều. Không biết tiểu Hắc có thể hay không gắng gượng qua đến. Lôi kiếp rơi xuống, Phương Viêm cảm nhận được uy hiếp. Trên bầu trời nổ bổ mà ở dưới kiếp vân uy lực to, trực tiếp là vượt ra khỏi Phương Viêm tưởng tượng. Kinh sợ tiếng kêu thảm thiết theo trong sơn cốc truyền đãng đi ra, chỉ là một cách đối mặt. Tiểu Hắc là bị phách bên ngoài tiêu ở bên trong non. Không đều tiểu Hắc có bất kỳ động tác, trên bầu trời kiếp vân là nhanh nhanh chóng co rút lại, đón lấy, lại là một. Màu trắng bạc tia chớp từ trên bầu trời là nổ bổ mà xuống. Kiếp này vân, mỗi một lôi kiếp đều có diệt sát âm dương cảnh tu sĩ uy lực, dùng tiểu Hắc thiên phú, hắn mới có thể đơn giản vượt qua. Cũng không biết hắn cuối cùng vài lôi kiếp hắn có thể hay không đơn giản vượt qua. Không ngừng lan những nổ bổ mà ở dưới kiếp lôi, Phương Viêm là thay tiểu Hắc hung hăng ngắt một thanh đổ mồ hôi. Rung trời tiếng rít là từ trong sơn cốc truyền đãng ra. Một cỗ đến từ vương giả chi thú uy áp từ trong sơn cốc nhộn nhạo ra. Tiểu Hắc tại nuốt trường đại lượng Phương Viêm cho hắn đan dược. Hắn thương thế trên người là nhanh nhanh chóng khôi phục. Hắn không cam lòng hiện trạng. Tiếp theo là nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể cao là bay lên trời, chủ động nghênh hướng nổ bổ mà ở dưới màu trắng bạc hồ quang điện. Tiểu Hắc cử động là triệt để chọc giận kiếp vân, đón lấy một. So với trước vừa thô vừa to gần gấp đôi màu trắng bạc tia chớp là bổ trúng tiểu Hắc. Tiểu Hắc vừa bay lên thân hình khổng lồ là lập tức bị phách nhập tránh trong cốc. Này lôi kiếp uy lực thật. Âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả cũng muốn vấn lạc. Chứng kiến tiểu Hắc bị phách vào sơn cốc trong là nửa ngày không có động tĩnh, mà kiếp vân cũng không có lôi kiếp tại đánh xuống, Phương Viêm là nhìn không được cảm khái. Lôi kiếp, tiểu Hắc lôi kiếp đã vượt qua. Phương Viêm tại tính toán tiểu Hắc lôi kiếp, cho tới bây giờ hắn là vượt qua 7. Còn có 2. Hơn nữa cuối cùng 2. Uy lực thì 1. Mà giờ khắc này tiểu Hắc tại bị thứ 7 lôi kiếp bổ xuống dưới đất ngay tại không có bò lên. Hắn là bắt đầu rất nhiều nuốt Phương Viêm cho hắn chữa thương đan dược. Hắn phải nắm chặt thời gian tại thứ 8 lôi điện đánh xuống thời điểm đem thương thế trên người khôi phục. Lôi kiếp. Phía trước có lôi kiếp chấn động. Là người nào tại đây sinh tử bí cảnh trong độ kiếp? Chẳng lẽ là có người đột phá đã đến sinh tử cảnh rồi? Thật sự chính là một cái may mắn ra hỏa. Bất quá gặp được chúng ta Hắc Phong tê. Mơ. Sát. Chỉ có thể là trách ngươi xui xẻo. Ở đằng kia độ kiếp không tốt. Muốn tại đây vạn thú sơn mạch trong độ kiếp. Tiểu Hắc Lôi kiếp không tính quá làm cho người ta sợ hãi. Thế nhưng mà thiên địa nguyên khí kịch liệt chấn động. Vẫn là đưa tới phủ cận tu sĩ chú ý. Một gã âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong tu sĩ cùng hai gã đồng bạn là nhanh nhanh chóng hướng về Phương Viêm bọn hắn chỗ địa phương là nhanh nhanh chóng bay vút mà đi. Không phải tu sĩ tại độ kiếp, mà là một đầu đoạt mệnh cảnh yêu thú. Đây là cái gì yêu thú vậy mà tại đoạt mệnh cảnh lúc mà bắt đầu độ kiếp? Cổ nói xuyên thấu qua kiếp vân trong truyền đến tiếng giống giận dữ. Hắn biết rõ. Người độ kiếp không phải tu sĩ. Mà là yêu thú. Lập tức không khỏi. Đoạt mệnh cảnh yêu thú. Độ kiếp. Điều này nói rõ con thú này dung nhan dị thường rất cao minh. Nghe đồn rằng. Những thần thú kia sinh ra đời xuống thì có đoạt mệnh cảnh thực lực. Theo của bọn hắn mỗi một lần tấn cấp đều phải kinh nghiệm lôi kiếp tẩy lễ. Hắc Phong tê, mơ, sát lão đại lập tức không khỏi. Thần thú tại độ kiếp, muốn là chúng ta thừa lúc hắn độ kiếp sau. Đoạn suy yếu kỳ. Chúng ta đem hắn thuần phục. Đó không phải là có một đầu thần thú tỏa kỳ. Đến lúc đó kỳ đi ra ngoài. Nhất định sẽ phi thường phong cách. Hắc Phong tê, mơ, sát lão tam trong mắt là đã hiện lên một. Tiểu Hắc đang tiếp tục đã đến lực lượng đủ mức, không đều. Kiếp vân tiếp tục lan những hoàn thành, nổi giận gầm lên một tiếng đón lấy. Hướng về kia kiếp vân là nổ sông mà đi, hắn muốn tại thứ 8 sóng lôi kiếp đánh xuống trước đêm. Kiếp vân bắn cho tán. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật. Ngay tại tiểu Hắc vọt lên lập tức, thứ 8 sóng lôi kiếp là lan những hoàn thành, một. So với trước thô, gấp đôi màu trắng bạc hồ quang điện là từ kiếp vân trong nổ bổ mà xuống. Lần này tiểu Hắc có thể không muốn ngồi chờ chết lại để cho lôi kiếp đến bổ hắn. Hắn là dữ tợn cực, dính máu một chương đón lấy, một. Màu đen bất diệt diễm là vọt tới. Màu trắng bạc hồ quang điện.